Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia Chu Trạch chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đứng tại kia âm đoàn Phật quỷ sau lưng? Rất nhiều người vô cùng kinh ngạc. Cái này âm đoàn Phật quỷ rất là kinh khủng, nghe đồn hắn một người liền đem cái này Tử Vân Lưu Ly Sơn người toàn bộ độ hóa. Tại bên cạnh hắn có người nhẹ giọng nói. Đa tạ Phật quỷ huynh, lần này ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau cần phải chúng ta vạn quan tài mộ, chúng ta vạn quan tài mộ tuyệt đối toàn lực ứng phó. Đã tách ra địa ngục quỷ vương quan đối âm đoàn Phật quỷ nói. Tốt, sau này còn gặp lại. Nói xong âm đoàn Phật quỷ mang theo Chu Trạch hướng về một phương hướng mà đi. Cái hướng kia là... Kia là Chu gia phương hướng, cái này âm đoàn Phật quỷ là chuẩn bị bưng Chu gia. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều tâm thần người kinh hãi. Đối âm đoàn Phật quỷ vô cùng kiêng kỵ, xuất thủ quá ác, căn bản chính là trảm thảo trừ căn, không lưu một người a. Trong lòng đồng thời may mắn mình lúc trước không có tham dự chuyện này. Nếu không, hạ chàng có thể sẽ cùng Chu gia đồng dạng. Đương nhiên chủ yếu là động tác chậm một chút liền cứu mình cùng gia tộc một mạng. Túc chủ thủ hạ hồn độn ba quan tài cùng âm đoan Phật quỷ trấn nhiếp đạo thứ 6 thiên linh hoàng triều, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ngũ phương liên minh khống chế nguyên thế giới 11 châu, ban thưởng túc chủ 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Trấn nhiếp thiên linh hoàng triều chỉ thu được một chương kim sắc rút thưởng thẻ, thật sự là quá keo kiệt. Bất quá ngũ phương liên minh, ban thưởng hơi trễ. Tô thần thầm nghĩ. Sau đó nhìn một chút mình rút thưởng thẻ, vừa mới đạt được rút thưởng thẻ, còn có trước đó còn thừa, cùng trong một tháng này giải rác lấy được rút thưởng thẻ, cùng dùng hết, trên thân còn có 4-3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tới này cái một tháng giải rác rút thưởng, không có rút mất, lần này làm động tĩnh lớn như vậy, hẳn là có thể rút đến đồ tốt đi. Tới trước cái 10 liên rút, Tô Thần trong lòng nói. Thu hoạch được phong cấm nhân vật Nhậm Phiêu Miểu, thu hoạch được chân thần hậu kỳ tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Bàng Ban, thu hoạch được chân thần hậu kỳ tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Huyền Thiên Tà Đế, thu hoạch được chân thần hậu kỳ tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Liên Thành Trí, thu hoạch được hạ phẩm chân thần khí kiếm lâu một tòa, chuyên môn kiếm các, thu hoạch được Thiên Châu cùng những châu khác truyền tống phù 5 tấm. Cái này hết rồi. Tô Thần nhìn xem rút thưởng thẻ, thần sắc khẽ giật mình. Cái này giống như ngoại trừ một cái phong cấm nhân vật, cái khác đều coi là bình thường. Bất quá đem ba cái thế lực đầu não, đều tăng lên tới chân thần hậu kỳ, tăng lên có chút ít, hẳn là đem bọn hắn một bước đúng chỗ, tăng lên tới chân thần đại viên mãn. Tô Thần nhìn xem thu hoạch được đồ vật, thầm nghĩ. Chân thần hậu kỳ, mặc dù rất không tệ, nhưng là Tô Thần bây giờ nhìn liền là chân thần đại viên mãn. Chân thần đại viên mãn, có nhất định trình độ bên trên quyết định chiến đấu phương hướng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía phong cấm nhân vật Nhậm Phiêu Miểu. Điều tra Nhậm Phiêu Miểu tư liệu. Nhậm Phiêu Miểu, kim quang múa rối vải bên trong nhân vật, giáp danh nhân thiếp thiên hạ đệ nhất kiếm, thiên hạ đệ nhất độc, Hoàn Châu lâu chi chủ, bằng vào tự sáng tạo Phiêu Miểu kiếm pháp, danh chấn thiên hạ. Trừ kiếm pháp bên ngoài còn am hiểu độc, lấy thần cổ ấm hoàng thân phận thoái ẩn giang hồ nhiều năm, một người có thể hóa hai thân. Phong cấm cảnh giới, nửa bước thần quân. Huyết mạch, vạn độc bất diệt thể, vạn tượng thánh kiếm thể. Năng lực, phân hóa hai thân, thực lực không thay đổi. Không nghĩ tới chỉ là nửa bước thần quân, bất quá người này hóa hai thân, có chút nghiêu bức, chính là lập tức có hai tôn nửa bước thần quân cấp độ cường giả. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Bất quá mặc cho mờ mịt có thể gia nhập kiếm các vấn kiếm cô Hồng đã tiến về thiên thần kiếm sơn, thông qua thí luyện đã tại thiên thần kiếm sơn có một chỗ trụ sở. Có kiếm lâu, trụ sở, kiếm các liền có. Điều tra kiếm này lâu. Kiếm lâu có 7 tầng, kia là công phòng nhất thể chân thần khí. 7 tầng, nếu như vậy, cái này kiếm các liền có thể không thiết các chủ, có thể hình thành thất kiếm chủ, mỗi một lâu một vị kiếm chủ tỏa chấn. Kiếm chủ phía dưới, cái khác thì là kiếm các thành viên. Tô Thần trong lòng nghĩ như vậy. Vấn kiếm cô Hồng cùng Nhậm Phiêu Miểu có thể trở thành đệ nhất lâu cùng thứ hai lâu kiếm chủ. Lúc trước thiết lập phó các chủ, có chút sai lầm. bất quá Thiên Châu kiếm các, nhưng cũng là hoàn toàn mới. Có Thiên Châu cùng những châu khác truyền tống phù, cũng có thể sẽ tại kiếm các người toàn bộ truyền về. Để bọn hắn tại Thiên Thần Kiếm Sơn tu luyện. Tại Tô Thần trầm tư thời điểm, Lý gia bầu không khí lộ ra rất là yên tĩnh. Hoàng tộc Tu La Đao Vương cùng kia đường ngay cả đã lặng yên lui cách. Lần lượt quan sát người của Lý gia cũng không dám lại điều tra, cấp tốc rút đi. Lý gia đám người giờ phút này thì không biết như thế nào làm, bọn hắn sợ Lý Thanh Y để hồn độn ba quan tài ra tay với bọn họ. Đặc biệt là Lý gia gia chủ đương thời, Lý Thanh Y phụ thân Lý Đoạn Sinh, hắn bây giờ đã thanh tỉnh. Kỳ thật còn không bằng không thanh tỉnh đâu. Tham kiến gia chủ. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm. Lý Thuần Dương đột nhiên hướng phía Lý Thanh Y hành lễ, khom người xưng hô Lý Thanh Y vì Lý gia gia chủ. Thấy thế, Lý gia những người khác, nhao nhao hướng phía Lý Thanh Y hành lễ. Ủng hộ Lý Thanh Y trở thành Lý gia gia chủ. Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Cung. Thiên Linh Đế Quân chính chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thì là nhìn về phía Lý gia phương hướng. Thân là Thiên Linh Đế Quân, đối với Lý gia phát sinh sự tình, hắn là biết được rất rõ ràng. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái bẫy mặt. Nguyên bản hắn còn rất xem trọng Lục Hoàng Tử, có thể cầm xuống Lý Thanh Y, thu hoạch được trên thân Lý Thanh Y thuần dương chi lực, đồng thời đạt được Lý gia hai tổ trợ giúp. Lục Hoàng Tử tại Thiên Linh Đế Quân thế lực sẽ tiến thêm một bước. Đáng tiếc, xuất hiện dạng này để cho người ta không tưởng tượng nổi biến cố. Vạn quan tài mộ, hồn độn ba quan tài, các ngươi làm sao lại cùng Lý Thanh Y có quan hệ, chẳng lẽ là kia vẫn lạc Lý gia đại tổ an bài. Thiên Linh Đế Quân trong lòng dạng này suy đoán nói. Hô, một cái bóng mờ từ ngoài điện đi đến. Chính là tên kia xuất hiện tại Lý gia, Thiên Linh Hoàng tộc thần quân cường giả Hư Ảnh. Gặp qua lão tổ, Thiên Linh Đế Quân hướng phía Hư Ảnh hành lễ. Lão tổ, kia hồn độn ba quan tài hợp thể thật đạt đến thần quân cấp độ. Thiên Linh Đế Quân dò hỏi. Còn không có đạt tới thần quân cấp độ, nhiều nhất xem như ngụy thần quân, bất quá bọn hắn chiến lực rất khủng bố, coi như bước vào thần quân sơ kỳ một đoạn thời gian người, đều có thể một trận chiến. Có thể không vì địch, thì không muốn là địch. Ngươi để cho người ta tiến về Thái Cổ Tinh Vực điều tra một chút, vì cái gì Lý gia đại tổ, sẽ vẫn lạc. Thần quân cấp độ vẫn lạc, nếu như là Lý gia trong gia tộc Hồng vẫn lạc, như vậy cái này một chi mạch giá trị liền không lớn. Nếu như là cái khác chiến đấu vẫn lạc, vậy đã nói rõ, Thái Cổ bên trong tinh vực tranh đấu trở nên kịch liệt. Một khi Thái Cổ tinh vực ở giữa chiến đấu trở nên kịch liệt, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Thiên Châu, ta Thiên Linh Hoàng Triều cũng phải làm tốt chuẩn bị. Ngươi mau chóng từ nhiệm Thiên Linh Đế Quân chi vị, cùng ta bế quan, toàn lực xung kích nửa bước thần quân cấp độ. Thiên Linh Hoàng tộc lão tổ trầm giọng nói. Vâng, ta lập tức phái người điều tra. Thiên Linh Đế Quân trả lời. Không biết lão tổ, ngài xem trọng thế hệ này ai? Thiên Linh Đế Quân sau đó lại hỏi. Ai thắng, liền là ai? Lý gia nha đầu kia, người phái người chú ý một chút, có chút không đơn giản. Thiên Linh Hoàng tộc lão tổ nói xong, thân ảnh từ từ tiêu tán. Chương 11, Cổ Thuyền, Tĩnh Liên Trùng Đồng, Viêm Thiên Đạo, Viêm Gia Lệnh Bài. Lục Hoàng tử phủ đệ. Lục Hoàng tử Tư Đồ Huyền Minh sắc mặt âm trầm ngồi. Cái này Lý Thanh Y làm sao lại cùng vạn quan tài mộ có quan hệ, cái này hồn độn ba quan tài còn như thế ủng hộ nàng. Tư Đồ Huyền Minh trầm giọng nói. Là có chút kỳ quái, chuyện này, ta sẽ điều tra. Bất quá cái này âm đoan Phật quỷ chúng ta cần thiết phải chú ý. Người này thế nhưng là cùng chúng ta lúc ấy cưỡi một đầu thuyền, Thiên Mục Tôn giả kế hoạch thất bại, vẫn lạc tại hỗn loạn chi địa bên trong. Có khả năng dẫn đến Thiên Mục Tôn giả sinh tử liền có thể là cái này âm đoan Phật quỷ. Người này ẩn tàng cực kỳ sâu, lúc ấy hắn lấy Mộ Dung Hoàn tùy tùng thân phận hiện thân, không ai chú ý. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, Mộ Dung Hoàn hẳn là bị người này cho độ hóa. Tại trước mặt hắn Thiên Giả Tầm Vũ mở miệng nói. Lấy người này bày ra lực lượng nhìn, chỉ sợ đã đạt tới chân thần đại viên mãn cấp độ, còn không phải bình thường chân thần đại viên mãn. Thiên Giả Tầm Vũ tiếp tục nói. Bây giờ cái này âm đoan Phật quỷ, còn cùng vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài có chỗ liên hệ, có khả năng bọn hắn hội hợp làm. Nếu như bọn hắn ủng hộ một vị hoàng tử, vậy nhưng gây bất lợi cho ngươi. Thiên Dạ Tầm Vũ nói đến đây sắc mặt trở nên âm trầm. Âm Đoan Phật Quỷ cùng Thiên Mục Tôn Giả vẫn là có quan hệ. Các ngươi Tàng Hải Cung chẳng lẽ sẽ không đối xuất thủ sao? Lục Hoàng Tử Tư Đồ Huyền Minh đạo. Chỉ có thể bọn hắn nhất mạch kia người xuất thủ, chúng ta mạch này người sẽ không xuất thủ. Chuyện này, ta sẽ bẩm báo trở về. Bây giờ Lý Thanh Y bên này, người tạm thời không muốn nhớ nhung, sau này thế nào làm? Thiên Dạ Tầm Vũ nhìn về phía Tư Đồ Huyền Minh đạo. Đã Lý Thanh Y bắt không được, vậy thì ngươi trợ lực ta bước vào chân thần sơ kỳ. Tư Đồ Huyền Minh ánh mắt nhìn về phía Thiên Dạ Tầm Vũ. Thiên Dạ Tầm Vũ đôi mắt chỗ sâu nao nao. Tốt, ngươi chuẩn bị thời gian nào đột phá? Thiên Dạ Huyền Vũ mở miệng hỏi. Ta bế quan chuẩn bị một chút, hai nhật hậu, ngươi giúp ta bước vào chân thần sơ kỳ. Còn có chú ý một chút Tư Đồ Huyền Sâm, không thể để cho hồn độn ba quan tài cùng Lý ra ủng hộ hắn. Tư Đồ Huyền Minh đạo. Tốt, ta sẽ tận lực an bài. Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Tư Đồ Huyền Minh nói xong thì là đứng dậy, hướng phía hậu viện mật thất phương hướng mà đi. Sau một lát, một thân ảnh từ bên ngoài đi ra. Tiểu thư, cái này Tư Đồ Huyền Minh lúc này mới nhớ tới tiểu thư, ngươi sao có thể tùy tiện liền đáp ứng hắn. Tới là một người mặc áo xanh thị nữ. Hai nhật hậu, ngươi đến cùng hắn viên phòng, trợ hắn bước vào chân thần sơ kỳ. Thiên Dạ Tầm Vũ mở miệng nói. A, à, nói chuyện áo xanh thị nữ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là lập tức trả lời, nô tỳ minh bạch, sẽ hoàn thành tiểu thư phân phó, thế nhưng là ta như vậy hắn sẽ nhận ra. Đây là một viên dịch hình đan, có thể biến thành ta bộ dáng 12 canh giờ, đây là một viên ý loạn trầm mê đan cùng chân thần đan, có thể trợ giúp ngươi, để hắn không biết được là ai tình huống, trộm lấy trên người ngươi lực lượng, bước vào chân thần cấp độ. Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Vâng, tiểu thư, ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi. Thiên Dạ Tầm Vũ khoát tay, để áo xanh thị nữ rời đi, áo xanh thị nữ khom người rời đi. Tư Đồ Huyền Minh, ta cũng không phải hàng hóa, tùy ngươi thu hoạch. Thiên Dạ Tầm Vũ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mặt khác một chỗ, Thiên Châu, Minh Hải nói. Liên Thành Chí cùng Thiên Cổ Mị xuất hiện tại một chỗ hải vực bên cạnh. Tại trước mặt bọn hắn, trên bờ biển, có một tòa tàn phá to lớn cổ thuyền mặc dù tàn phá, nhưng là đứng sừng sững ở đó, thật giống như vượt ngang toàn bộ bãi biển. Ngươi dẫn ta tới đây, chính là vì nhìn kia tàn phá cổ thuyền. Liên Thành Chí nhìn về phía trước mặt cái kia khổng lồ cổ thuyền mở miệng nói. Phải, cái này cổ thuyền thượng có cái gì? Có một con mắt, còn có một viên lệnh bài. Thiên Cổ Mị mở miệng nói. Con mắt cùng lệnh bài. Liên Thành Chí ánh mắt có chút ngưng tụ. Thiên Cổ Mị nói như thế con mắt cùng lệnh bài, vậy cái này hai dạng đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Con mắt, là một viên mắt trái, tên là Tịnh Liên trùng đồng lệnh bài chính là Viêm Thiên Đạo, Viêm ra đời thứ năm lão tổ lệnh bài. Tịnh Liên trùng đồng nếu như cùng ngươi đôi mắt xung hợp, như vậy ngươi liền có thể lợi dụng này trùng đồng thi triển Tịnh Liên thiên hỏa. Kia Viêm ra đời thứ năm lão tổ lệnh bài, chính là tiến vào Viêm ra một cái tín vật. Có thể nắm lệnh này bài tiến vào Viêm gia, tại Viêm gia tàng thư lâu bên trong thu hoạch được một bản tên là Thiên Tịnh Khung Sen Bí Pháp. Cả hai dung hợp, chiến lực của ngươi đem tăng lên trên diện rộng, vượt cảnh chiến đấu rất là dễ dàng. Thiên Cổ Mị mở miệng nói. Ngươi dẫn ta đến đây, chính là vì hai cái này cơ duyên, thế nhưng là cái này cổ thuyền ở chỗ này, cũng đã vô số tuế nguyệt. Bên trong đồ vật, cũng không tốt lấy đi. Liên Thành Chí nói. Chúng ta muốn lấy đồ vật có một lòng ma, cái này tâm ma chính là ta cần chi vật. Về phần cái này trong cổ thuyền đồ vật, vì cái gì không ai có thể lấy, chính là bởi vì cái này cổ thuyền bản thân liền không tầm thường, chính là ta gia tộc còn sót lại tại Thiên Châu một chỗ cổ thuyền di hài. Người khác muốn đi vào rất không dễ dàng, nhưng là với ta mà nói không có độ khó. Thiên Cổ Mị nói, như vậy sao, kia ta liền lên đường đi. Liên Thành Chí mở miệng nói. Hắn bây giờ tùy thời có thể bước vào chân thần hậu kỳ, nhưng là hắn không có bước vào. Một mực cùng với Thiên Cổ Mị, hắn không muốn đột phá, gây nên biến động để Thiên Cổ Mị biết được. Mặc dù Thiên Cổ Mị tâm hướng về hắn, nhưng là Thiên Cổ Mị thân phận quá mức thần bí, hắn cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi. Tốt, Thiên Cổ Mị gật đầu. Hai người hướng phía kia cổ thuyền phương hướng mà đi. Ầm ầm. tại ở gần cổ thuyền thời điểm. Đột nhiên cổ trên thuyền xuất hiện từng đạo màu đen gợn sóng. Gợn sóng dập dờn sinh ra một cỗ kinh khủng lực bài xích, muốn đem thiên cổ mị cùng liên thành trí đẩy lui. Hô! Chỉ là tại thời khắc này. Thiên cổ mị trong nghi tâm, xuất hiện một cái rất cổ lão phù tự, chữ viết mông lung thấy không rõ lắm, nhưng là tại kia phù tự xuất hiện thời điểm, cổ trên thuyền lực phản chấn vậy mà trực tiếp biến mất. Đi! Thiên cổ mị lôi kéo liên thành trí tay, bước vào tàn phá cổ trong thuyền. Bọn hắn là tiến vào, vậy mà không có lọt vào áp chế, coi như chân thần cảnh cường giả, muốn đi vào đều không phải là dễ dàng như vậy. Ngươi nói bọn hắn chính là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn có tiến vào cổ thuyền phương pháp? Nếu như vậy, bọn hắn có thể hay không thu hoạch được trong cổ thuyền đồ vật, cái này cổ thuyền nằm tại cái này trên gành bãi, thế nhưng là đã hơn ngàn năm. Bên ngoài cấm chế lợi hại, bên trong nhất định là có không được bảo vật. Cái này, ngươi nói chúng ta nếu là từ trong tay bọn họ thu hoạch được tiến vào cổ thuyền phương pháp, có phải hay không sẽ phát? Bọn hắn đã tiến vào, chúng ta chỉ cần đoạt bọn hắn liền có thể. Mấy thân ảnh lần lượt địa mở miệng nói. Hai người kia có thể tiến vào cổ thuyền không tầm thường, chúng ta lập tức thông chi tông môn, để phái tới cường giả, đến lúc đó trấn áp hai người, đạt được bọn hắn cơ duyên, khai phát cái này cổ thuyền. Có người mở miệng nói. A, chỉ là tại bọn hắn thoại âm rơi xuống sau. Mấy người kia trên thân xuất hiện một tầng màu đen yêu ma hỏa diễm, đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ hết. Bọn hắn chết rồi, đồng dạng sẽ gây nên người khác chú ý. Tiến vào trong cổ thuyền liên thành trí mở miệng nói. Đến lúc đó tới thời điểm, chúng ta đã đi, thiên cổ mị nhìn về phía trước nói. Chương 12, hư lưu thiên thành, vạn ác điện ba tội bài, buông xuống Thánh Hải Sơn. Thánh Hải Sơn đạo trường. Cung điện to lớn đứng sừng sững ở đỉnh núi, cùng bầu trời xanh thẳm kết nối. Nơi này thiên địa nguyên khí ba động so với địa phương khác càng thêm nồng đậm. Lần lượt từng thân ảnh, ở trong hư không ghé qua. Đột nhiên, nguyên bản bầu trời xanh thẳm, xé rách ra một đạo cái khe to lớn, giống như quái thú miệng lớn. Một cỗ kinh người ma khí từ kia vết rách bên trong phun ra tới. Cỗ này ma khí kinh khủng dị thường. Trong lúc nhất thời, vậy mà bao trùm toàn bộ Thánh Hải Sơn. Tại cỗ này ma khí tràn ngập thời điểm. Thánh Hải Sơn đệ tử đồng thời cảm giác được, Thánh Hải Sơn đạo trường chung quanh nguyên khí bắt đầu sôi trào lên. Những nguyên khí này sao động, mơ hồ bị cỗ này ma khí áp chế. Ai, xảy ra điều gì tình huống? Cái này ma khí làm sao khủng bố như vậy? Thánh Hải Sơn đệ tử, trong lúc nhất thời thần sắc ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ có người đến đây bọn hắn Thánh Hải Sơn, còn lấy như thế uy áp phương thức xuất hiện. Đó là cái gì? Một người ánh mắt nhìn về phía bầu trời vết rách chỗ. Kia ma khí nhất là dồi dào, ánh mắt nhìn thời điểm, có một loại nhói nhói, nhưng là mơ hồ ở giữa, hắn có thể thấy rõ ràng, đứng đấy ba đạo thân ảnh mơ hồ. Thánh Hải Sơn đại điện. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện, bọn hắn ánh mắt đồng thời nhìn về phía hư không, cung điện lầu các, giống như ngăn không được bọn hắn ánh mắt. Thánh Hải Sơn sơn chủ, người mặc kim sắc trường bào, ánh mắt lăng lệ. Không nghĩ tới hư lưu thiên thành người, vậy mà lại trực tiếp giáng lâm ta Thánh Hải Sơn, thật sự là đủ càn rỡ. Thanh âm lạnh lùng, oanh, đúng vào lúc này, một thân ảnh đứng sừng sững ở hư không bên trong. Người tới người mặc kim sắc áo giáp, đôi mắt nhìn về phía kia vết rách, băng hàn đến cực điểm, quát chói tai một tiếng. Thánh biển vệ, bạch, tại hắn tiếng quát vừa mới rơi xuống sát na. Thánh bên trong hải sơn, tiếng xé gió vang vọng. Mấy ngàn tên người mặc giống như hắn người mặc giáp trụ thân ảnh chính là đồng thời xuất hiện giữa không trung, đứng ở sau lưng hắn. Chỉ là những người này trên người giáp trụ nhan sắc so với hắn kém một chút. Những này thân ảnh trong tay nắm lấy kim sắc trường thương. Bọn hắn chậm rãi nhấc lên, trường thương trong tay, trong chốc lát, thật giống như một người nhấc thương. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng kim sắc ba động trên người bọn hắn phát ra, cuối cùng ngưng tụ đến lúc trước xuất hiện kim sắc áo giáp người trên thân. Cái kia kim sắc áo giáp người, tại cỗ lực lượng này rót vào sau. Sau lưng xuất hiện một đạo kim giáp thân ảnh. Thân ảnh dậm chân, bàn tay nâng lên. Một đạo kim sắc cự thương ngưng tụ, hướng phía cái kia màu đen vết rách ném mạnh mà đi. Oanh! Cường đại kim sắc quang mang giống như lợi kiếm, hướng phía hắc ám vết rách mà đi. Kim quang xuyên thấu ma khí, đánh vào kia vết rách phía trên. Giờ khắc này, Thánh Hải Sơn đệ tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ là bọn hắn nụ cười trên mặt mới xuất hiện, liền kinh ngạc. Bởi vì vừa mới một thương kia sở tại địa phương, giống như pha lê, bắt đầu vỡ vụn. Vỡ vụn về sau, lúc trước vết rách vẫn còn ở đó. Bất quá giờ khắc này, ma khí huy áp, ngược lại là ít một chút. Chỉ là tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, oanh, trên bầu trời màu đen trong cái khe. Đột nhiên có một đạo lôi quang bạo trùng mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ, như thiểm điện hướng phía kia xuất thủ nam tử đánh xuống mà xuống. Nơi này Thánh Hải Sơn, không phải là các ngươi có thể cản rỡ địa phương. Kia người mặc kim sắc áo giáp nam tử, quát chói tai một tiếng, một cỗ kinh khủng kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra. Cùng kia lúc trước sau lưng nổi lên kim giáp thân ảnh dung hợp. Mà phía sau hắn kia ngàn tên thánh biển vệ cùng trước đó dạng, cũng là bình thường, ngập trời lực lượng tràn vào kia kim giáp thân ảnh phía trên. Oanh! Kia người mặc kim khải nam tử thân hình khẽ động, cùng kia kim giáp thân ảnh dung hợp, sau đó một cây kinh khủng kim sắc trường thương xuất hiện trong tay hắn. Ầm ầm, một thương oanh ra. Lập tức không gian xung quanh toàn bộ vỡ vụn, hình thành một loại thấy không rõ lắm vặn vẹo trạng thái. Trường thương cùng lôi đình đụng vào nhau. Ầm. Âm thanh lớn trên bầu trời quanh quẩn, kim sắc cùng lôi đình chi lực bắt đầu lan tràn ra. Chỉ là kia xuất thủ thân ảnh vàng óng, sau đó bắt đầu vỡ nát, kia người mặc áo giáp người, thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Sau lưng ngàn tên thánh biển vệ đồng dạng miệng phun máu tươi, trên thân lực lượng đồng thời trì trệ, thân thể hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Cái này, thống lĩnh đại nhân, vậy mà bại, bị người một kích cho đánh bại. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Thánh Hải Sơn người, thần sắc đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn Thánh Hải Sơn thống lĩnh, Lục Thánh Biển, cứ như vậy bị người tùy ý một kích cho đánh bại. Thánh Hải Sơn thánh biển vệ thống lĩnh, bản thân nhưng là chân thần hậu kỳ cường giả, liên hợp ngàn tên thánh biển vệ lực lượng đánh ra một kích, tuyệt đối tiếp cận chân thần viên mãn một kích. Thế nhưng là bị người tùy ý một kích làm vỡ nát. Cái này, bọn hắn là ai? Một số người sinh lòng sợ hãi, mở miệng nói. Tại bọn hắn lên tiếng về sau, thiên địa ma khí giống như cấp tốc hội tụ, hướng phía vết rách mà đi. Tại kia vết rách bên trong, ba đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Tàng Kính Nhân đứng ở chính giữa, tại hai bên của hắn thì là Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan. Thánh Hải Sơn đối hư lưu thiên thành một mực động tác không ngừng, cho nên Tàng Kính Nhân mang theo Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan đến đây thăm dò một chút cái này Thánh Hải Sơn, chính diện dò xét một chút thực lực của đối phương. Tàng Kính Nhân, Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan, hư lưu thiên thành, vạn ác điện, tứ đại tội thủ chi ba. Một số người nhìn ra thân phận ba người. Đoạn thời gian gần nhất, Thánh Hải Sơn cùng hư lưu thiên thành âm thầm giao thủ, Thánh Hải Sơn người đối hư lưu thiên thành có chút hiểu rõ. Đáng chết, bọn hắn làm sao dám không kiêng nể gì như thế giáng lâm ta Thánh Hải Sơn. Bọn hắn là hoàn toàn không có đem chúng ta Thánh Hải Sơn để vào mắt. Giờ khắc này, Thánh Hải Sơn đệ tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Chỉ là đứng tại hư không bên trong ba người sắc mặt tỉnh táo, ánh mắt nhìn về phía Thánh Hải Sơn đại điện. Hư lưu thiên thành vạn ác điện, tứ đại tội thủ chi ba. Hai tên chân tiên tồn tại, tự mình đến ta Thánh Hải Sơn, thật là làm cho chúng ta nghĩ không ra. Một đạo lạnh lùng thanh âm tại Thánh Hải Sơn truyền ra. Tùy theo một cỗ khí tức kinh khủng giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Chợt tại bầu trời kia phía trên nhanh chóng rút về, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh thân hình khôi ngô, cởi trần, trên thân che kín phù văn màu vàng. Những phù văn này bên trong ẩn chứa từng đạo kinh khủng năng lượng, nhìn qua rất là quỷ dị. Lục Phó Sơn chủ xuất thủ. Mà giờ khắc này, Thánh Hải Sơn đệ tử sắc mặt lần nữa hưng phấn lên. Thánh Hải Sơn, Lục Khôi Thắng, chân thần đại viên mãn cường giả. Tàng Kính Nhân nhìn xem xuất hiện thân ảnh, trong miệng rất bình tĩnh nói. Hư lưu trời ba tội thủ uy phong như vậy đến đây ta Thánh Hải Sơn, là muốn cùng ta Thánh Hải Sơn chính thức tuyên chiến sao? Lục Khôi Thắng nhìn xem Tàng Kính Nhân ba người nói. Chính thức tuyên chiến, các người Thánh Hải Sơn một mực tại khiêu khích ta hư lưu thiên thành, chẳng lẽ không phải tuyên chiến sao? Đã tuyên chiến, chúng ta vì sao không thể tới? Tàng Kính Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Làm càn, cái này Thánh Hải Sơn không phải là các ngươi có thể càn rỡ địa phương. Đúng vào lúc này, một đạo gầm thét thanh âm, vang lên lần nữa, lập tức một áo bào đỏ lão giả chính là xuất hiện tại Lục Khôi Thắng bên cạnh. Trên thân khí tức bành trướng, tại chu kỳ tính hình thành một cái trọn vẹn bế vòng. Lại một chân thần đại viên mãn cường giả, cái này Thánh Hải Sơn không tầm thường a. Tàng Kính Nhân nhìn xem xuất hiện người, ánh mắt có chút ngưng tụ. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này, kia áo bào đỏ lão giả càng là đấm ra một quyền. Kinh khủng hỏa diễm chi lực, tại hắn trên nắm tay bộc phát, hướng phía Tàng Kính Nhân ba người oanh kích mà đi. Thẩm Lãng dậm chân, một trường vỗ ra. Cùng kia rơi xuống hỏa diễm nắm đấm đụng vào nhau. Bành! Hai đạo đáng sợ công kích giữa không trung chạm vào nhau, toàn bộ Thánh Hải Sơn phảng phất đều là vào lúc này run rẩy một chút, sóng xung kích tự giao phối oanh chỗ quét sạch ra, đem Thánh Nội Hải núi một chút đệ tử trực tiếp là vén đến người ngửa ngựa lật. Chương 13, Thiên Ngự Đạo, Thế Lực Tối Cường, Hắc Viêm Cung. Chúng ta không phải loại kia giết chóc thành đạo người, bằng không, để bọn hắn đến đây cái này Thánh Hải Sơn, giết chóc một phen, có lẽ thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Tàng Kính Nhân nhìn về phía bên cạnh Lý Tầm Hoan nói. Cái này Thánh Hải Sơn Thánh Hải vệ không tầm thường, nếu như có thể để An Thế Cảnh luyện hóa lời nói, như vậy tất nhiên sẽ càng mạnh một chút. Lý Tầm Hoan nhìn xem những cái kia rơi xuống trên mặt đất, thụ thương, nhưng lại cấp tốc hội tụ vào một chỗ Thánh Hải vệ mở miệng nói. Mặc dù những này Thánh Hải vệ cảnh giới không phải rất mạnh, nhưng là bọn hắn cùng kia Thánh Hải vệ thống lĩnh liên hợp, sức mạnh bùng lên cũng rất kinh khủng. Những người này ăn ý cực kỳ biến thái. Có thể đạt tới trình độ như vậy, hiển nhiên cái này Thánh Hải Sơn bỏ ra không nhỏ tâm huyết. Kia Thánh Hải vệ thống lĩnh có thể gánh chịu những người này lực lượng, cũng phi thường không tầm thường. Vừa mới công kích, đến gần vô hạn chân thần đại viên mãn. Chỉ là đáng tiếc, hắn đối mặt là ba người bọn họ. Hai đại chân tiên, vẫn là thu hoạch được truyền thừa chân tiên, Tàng Kính Nhân càng là bước vào nửa bước thần quân. Tùy tiện một người đều không phải là bọn hắn có thể đối phó. Cái đó là, đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhưng là chân thần đại viên mãn cường giả. Cùng Thẩm Lãng giao thủ, lại bị Thẩm Lãng đẩy lui. Một số người ổn định thân hình, trợn mắt há hốc mồm mà mở miệng nói. Bọn hắn lập tức thần sắc biến đổi, bọn hắn cảm giác được chuyện biến hóa. Thánh Hải Sơn, cùng thế lực khác không giống. Bọn hắn có đạo trận. Nhưng là bọn hắn tự thân, bây giờ chỉ có 4 tên chân thần đại viên mãn. Lúc trước có 5 vị. Tam đại phó sơn chủ, đại trưởng lão cùng sơn chủ. Tam đại phó sơn chủ một trong Thiên Mục tôn giả lưu tại Thánh Hải Sơn hồn bia tiêu tán, xác định vẫn lạc. Bây giờ chỉ còn lại cái khác 2 đại phó sơn chủ cùng đại trưởng lão. Trong đó một vị phó sơn chủ, bây giờ còn ở bên ngoài, chưa từng trở về Thánh Hải Sơn. Về phần các trưởng lão khác, chính là bởi vì Thánh Hải thu nạp một chút thế lực. Thế lực này thủ lĩnh gia nhập Thánh Hải Sơn, nhưng lại không tại Thánh Hải Sơn bên trong, những người này cũng rất ít đến Thánh Hải Sơn, coi như Thánh Hải Sơn gặp được nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện. Nếu như chiến đấu hiện ra ưu thế, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện hỗ trợ, tranh thủ một chút lợi ích. Một số người chợt sắc mặt đều có chút biến ảo. Bọn hắn tâm tư nhạy cảm, đã là mơ hồ phát giác được một chút không thích hợp. Thẩm Lãng, ngươi một cái chân tiên, cũng dám rời đi Hư Lưu Thiên Thành, chẳng lẽ liền không sợ người vây giết thôn vệ sao? Sau một kích, kia xuất hiện áo bào đỏ lão giả, ổn định thân hình về sau, cáu kỉnh nói. Đang lúc nói chuyện. Trên người hắn trường bào màu đỏ thắm vỡ vụn, bịch bịch, nguyên bản khô quắt cơ bắp, bắt đầu bành trướng, xích hồng sắc da thịt tản mát ra kinh khủng nóng bỏng quang mang. Không gian xung quanh cùng chi làn da tiếp xúc. Suy suy suy tiếng vang phát ra. Thôn vệ, vậy cũng nhìn, bọn hắn có bản lãnh này hay không? Thẩm Lãng lạnh giọng cười nói. Thánh Hải Sơn đại trưởng lão Liệt Vân, người bước vào chân thần đại viên mãn, nhiều năm như vậy, còn tại dậm chân tại chỗ, đã già, người đã già, cũng đừng ra. Thẩm Lãng, trong lúc nói chuyện, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến đối phương oanh sát mà đi, trên nắm tay chân nguyên chi lực bạo dũng. Thẩm Lãng, ngươi muốn chết, lão phu giết ngươi. Thánh Hải Sơn đại trưởng lão nổi giận, thân hình cũng đồng thời mãnh liệt bắn, bàn tay đánh ra, mênh mông nóng bỏng nguyên lực bạo dũng. Hai người lực lượng va chạm. Lần này, kia Thánh Hải Sơn đại trưởng lão tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Bành! Thân hình hướng thẳng đến Thánh Hải Sơn đại điện va chạm mà đi. Bên trong đại điện xuất hiện một cỗ lực lượng, đem kia đại trưởng lão bao phủ, ổn định thân hình của hắn. Đây chính là Thánh Hải Sơn, không gì hơn cái này. Thẩm Lãng ánh mắt nhìn về phía Thánh Hải Sơn đại điện. Bên trong đại điện vừa mới sức mạnh bùng lên, dễ như trở bàn tay trợ giúp kia liệt phân ổn định thân hình. Có thể thấy được đối phương không đơn giản. Cảnh giới có khả năng đạt tới nửa bước thần quân cấp độ. Cái này Thiên Châu có thần quân cường giả. Tô Thần bây giờ tại đạo thứ 6 Thiên Linh Hoàng Triều, liền có một vị thần quân cường giả. Thánh Hải Sơn mặc dù không phải thiên ngự đạo mạnh nhất bá chủ, nhưng là nội tình cũng không yếu. Không có thần quân cường giả, nhưng là có khả năng có nửa bước thần quân cường giả. Không gì hơn cái này, Hư Lưu Thiên Thành, các người đây là cùng chúng ta Thánh Hải Sơn vạch mặt. Chúng ta Thánh Hải Sơn chỉ là phái một chút phổ thông đệ tử, tại các ngươi Hư Lưu Thiên Thành trong phạm vi thế lực xuất thủ, mà không có xuất động cao thủ. Đây là tại cho chúng ta song phương đều tranh thủ một cái giảm sóc cơ hội. Thế nhưng là các ngươi bây giờ lại đánh lên ta Thánh Hải Sơn. Đây là buộc chúng ta Thánh Hải Sơn cùng các ngươi Hư Lưu Thiên Thành khai chiến. Một đạo thanh âm trầm thấp tại trong cung điện vang lên. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Đột nhiên, một cỗ ngập trời khí tức từ cung điện kia bên trong quét sạch mà ra. Nương theo lấy cỗ khí tức này, một cỗ màu xanh thẳm năng lượng, bạo dũng mà ra. Tại màu xanh thẳm năng lượng cái này bên trong, một thân ảnh đi ra. Đạo này thân ảnh xuất hiện lúc, màu xanh thẳm quang mang che khuất bầu trời, cùng lúc trước kia ma khí xuất hiện, đem mặt trời toàn bộ che lấp. Nửa bước thần quân cấp độ. Cái này Thánh Hải Sơn chi chủ, là nửa bước thần quân cấp độ. Thẩm Lãng ánh mắt ngưng tụ. Sơn chủ. Giờ khắc này, Thánh Hải Sơn đệ tử bắt đầu hưng phấn lên. Thánh Hải Sơn quật khởi thời gian không dài, có lẽ nói chỉ là tại thế hệ này Sơn chủ dẫn đầu dưới, mới trở thành thiên ngự đạo bá chủ một trong. Oanh! Chỉ là tại cỗ khí tức này lúc bộc phát. Tàng Kính Nhân trên thân khí tức cũng bạo phát đi ra, đồng dạng là nửa bước thần quân cấp độ. Kia xuất hiện Thánh Hải Sơn Sơn chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới cái này Tàng Kính Nhân lại là nửa bước thần quân cấp độ. Lúc trước hắn nhưng là bị Vạn Quy Xuyên Lưu tôn giả dẫn vào đến Tử Vong Chi Hải Phu, thế nhưng là bây giờ bày ra thực lực lại là nửa bước thần quân cấp độ. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà một màn này, Thánh Hải Sơn đệ tử, toàn thân khẽ giật mình, cũng nhịn không được hít một hơi hơi lạnh. Nửa bước thần quân cấp độ. Không thể so với bọn hắn Sơn chủ yếu, mà đối phương chỉ là Vạn Ác Điện bốn tội thủ một trong. Hư Lưu Thiên Thành còn có điều vị nghịch thần điện thất hoàng. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không khỏi toàn thân run rẩy một chút. Xảy ra đại sự. Một số người hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt đọc lên loại ý tứ này. Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện tam đại tội thủ, không có xuất hiện tại Thánh Hải Sơn, các người Thánh Hải Sơn, thật đúng là náo nhiệt a. Đúng vào lúc này, hư không bên trong truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt. Lập tức, vô số đạo ánh mắt chuyển đi, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, ở phía xa hư không bên trong, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh cường tráng vô cùng, đặc biệt là áo bào phía trên thêu lên một đóa hắc kim sắc hỏa diễm, rất có uy nghiêm. Thiên ngự đạo, đệ nhất thế lực, Hắc Viêm Cung. Rất nhiều người nhìn thấy kia áo bào phía trên thêu lên hắc kim sắc hỏa diễm, không khỏi hoảng sợ nói. Thánh Hải Sơn chỉ là thiên ngự đạo bá chủ thế lực. Nhưng là cái này Hắc Viêm Cung lại có thể nói là toàn bộ thiên ngự đạo đệ nhất thế lực. Kia là một vị cái này Hắc Viêm Cung cung chủ, là một cái bước vào thần quân cấp độ cường giả. Cũng là thiên ngự đạo một vị duy nhất thần quân cường giả. Chấn nhiếp toàn bộ thiên ngự đạo. Ba vị nể tình ta, không biết chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi như thế nào. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tàng Kính Nhân. Tàng Kính Nhân nửa bước thần quân. Hắn rất kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ lại không thể để Thánh Hải Sơn cùng Tàng Kính Nhân ở chỗ này liều chết giao chiến. Chương 14, Thánh Hải Sơn chủ, xanh thẳm hư thân, bất tử bất diệt. Hết thảy nghe theo Đỗ huynh an bài. Chuyện hôm nay, như vậy kết thúc. Thánh Hải Sơn Sơn chủ trầm tư một lát sau nói. Nơi này là Thánh Hải Sơn, nếu như tiếp tục đánh, đối bọn hắn Thánh Hải Sơn cực kỳ bất lợi. Bởi vì bọn hắn không có làm bất kỳ phòng bị. Hắc Viêm Cung, tứ đại thánh sứ một trong Đỗ Hắc Minh. Bây giờ ưu thế tại chúng ta, tại sao muốn ngừng đâu? Tàng Kính Nhân nhìn xem kia xuất hiện nam tử to con nói. Hắc Viêm Cung là mạnh, nhưng là thì tính sao, Hư Lưu Thiên Thành, liền muốn làm thiên ngự đạo đệ nhất thế lực, cuối cùng cũng sẽ đối đầu Hắc Viêm Cung. Đương nhiên bây giờ Hắc Viêm Cung tên tuổi rất vang dội. Tại thiên ngự đạo thanh danh rất thịnh, âm thầm thống lĩnh thiên ngự đạo vài vạn năm, nội tình không tầm thường, mà lại có thể điều động thiên ngự đạo bên trong thế lực. Tạm thời không nên là địch. Mặc dù tạm thời không nên là địch, nhưng là nên lấy được lợi ích, Tàng Kính Nhân nhưng không có dự định từ bỏ. Nghe được Tàng Kính Nhân, kia Đỗ Hắc Minh ánh mắt có chút ngưng tụ. Tàng Kính Nhân, ngươi tự dưng tập kích ta Thánh Hải Sơn không so đo việc này, ngươi chẳng lẽ còn được một tấc lại muốn tiến một thước? Thánh Hải Sơn Sơn chủ biến sắc, lập tức nói. Hừ, các ngươi Thánh Hải Sơn tự dưng tiến vào ta Hư Lưu Thiên Thành khu vực khiêu khích, đây là các ngươi Thánh Hải Sơn hướng ta Hư Lưu Thiên Thành tuyên chiến. Tàng Kính Nhân hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi Hư Lưu Thiên Thành xuất hiện liền đổ sát rơi Vạn Quy Xuyên Lưu, Vạn Quy Xuyên Lưu, thế nhưng là ta Thánh Hải Sơn phụ thuộc thế lực. Thánh Hải Sơn Sơn chủ ánh mắt lạnh lẽo nói. Bọn hắn ra tay với ta, chúng ta diệt sát Vạn Quy Xuyên Lưu có vấn đề sao? Tàng Kính Nhân hướng phía kia xuất hiện Hắc Nham Cung Đỗ Hắc Minh mở miệng nói. Giờ phút này, Đỗ Hắc Minh trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Nhưng là hắn biết mình ý đồ đến. Kia là tuyệt đối phải đình chỉ trận chiến đấu này. Nhưng là trong lòng đối Hư Lưu Thiên Thành sinh ra không tốt ác cảm, bọn hắn Hắc Viêm Cung đều ra mặt điều đình, cái này Tàng Kính Nhân còn như thế níu lấy không thả. Đây là khiêu khích bọn hắn Hắc Viêm Cung uy nghiêm. Không biết Tàng Kính Nhân các hạ, người có ý nghĩ gì? Đỗ Hắc Minh đè xuống lửa giận trong lòng, mở miệng nói. Đem bọn hắn Thánh Hải Sơn quản hạt một nửa khu vực chia cho chúng ta Hư Lưu Thiên Thành. Tàng Kính Nhân mở miệng nói. Mặc dù tạm thời còn không có nghĩ đến cùng Hắc Viêm Cung là địch, nhưng là ba người bọn họ đến đây Thánh Hải Sơn, mặc dù không nhất định có thể diệt Thánh Hải Sơn, nhưng là Thánh Hải Sơn tất nhiên sẽ tổn thất trọng đại, có khả năng Sơn môn đều sẽ bị đánh nổ. Ngươi, khinh người quá đáng. Muốn ta Thánh Hải Sơn một nửa khu vực, Tàng Kính Nhân ngươi khẩu khí thật lớn a. Lúc này, kia lúc trước không có xuất thủ Thánh Hải Sơn phó sơn chủ, Đỗ Khôi Thắng cáu kỉnh nói. Chỉ là hắn thoại âm rơi xuống. Tàng Kính Nhân đôi mắt liền nhìn về phía hắn. Lập tức hắn cảm giác được mình trong thần hồn giống như xuất hiện một chỗ lớn vết rách. Chỗ kia vết rách tại thôn vệ thần hồn của hắn. Toàn thân run rẩy, tỉnh lại. Đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng nghiêm nghị tại hắn trong thần hồn vang lên. Đỗ Khôi Thắng lập tức tỉnh táo lại, nhưng là giờ phút này phía sau lưng của hắn đã toát ra từng tầng mồ hôi. Tàng Kính Nhân, muốn ta Thánh Hải Sơn một nửa khu vực, các ngươi dã tâm rất lớn a. Chỉ là bằng vào các ngươi, liền muốn ta Thánh Hải Sơn một nửa khu vực, ngươi có cái năng lực kia sao? Thánh Hải Sơn Sơn chủ nhìn xem Tàng Kính Nhân cáu kỉnh nói. Vậy liền làm một trận nhìn xem, ai mạnh hơn? Không biết, Thánh Hải Sơn Sơn chủ, có tiếp hay không một trận chiến này? Ngươi thắng, hôm nay chúng ta rời đi, bại, các ngươi Thánh Hải Sơn cắt nhường một nửa khu vực cho ta Hư Lưu Thiên Thành. Tàng Kính Nhân nhìn về phía Thánh Hải Sơn Sơn chủ nói. Hắn muốn thử một chút cái này Thánh Hải Sơn Sơn chủ. Mặc dù lần này tập kích, để bọn hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng là có chút nội tình, bọn hắn căn bản là không có dò xét đến. Biết người biết ta, tràng diện yên tĩnh, Đỗ Hắc Minh ánh mắt âm trầm. Hắn không nghĩ tới Tàng Kính Nhân sẽ đưa ra cùng Thánh Hải Sơn Sơn chủ một trận chiến. Nhưng là lúc này, hắn lại không dễ nói chuyện. Đây là công khai khiêu chiến. Nếu như Thánh Hải Sơn Sơn chủ không tiếp thụ Tàng Kính Nhân khiêu chiến, như vậy danh vọng sẽ giảm lớn, đối Thánh Hải Sơn cực kỳ bất lợi. Mà giờ khắc này, Thánh Hải Sơn đệ tử đều ngừng thở, nhìn về phía Thánh Hải Sơn Sơn chủ. Bọn hắn trong đôi mắt lộ ra chờ mong. Bọn hắn hy vọng Thánh Hải Sơn Sơn chủ chém giết Tàng Kính Nhân. Giờ phút này, cũng có một số người cấp tốc xuất hiện tại Thánh Hải Sơn đạo trường bên ngoài, bọn hắn ánh mắt đều nhìn về Thánh Hải Sơn Sơn chủ. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ nhất định phải xuất thủ, cũng không biết Thánh Hải Sơn Sơn Chủ cùng Tàng Kính Nhân ai mạnh hơn. Một số người nghị luận. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tàng Kính Nhân, lại lần nữa lên tiếng nói. Thoại âm rơi xuống. Trên người hắn màu xanh thẳm khí tức đột nhiên giống như thủy triều tuôn ra. So với lúc trước ra điểm khí tức còn phải mạnh hơn một phần. Màu xanh thẳm khí tức, tiếp xúc bầu trời sát na, chính là bộc phát ra chói tai tiếng xèo xèo vang, kia nguyên bản tràn ngập giữa thiên địa nguyên lực. Tại thời khắc này nhanh chóng bị màu xanh thẳm khí tức thôn phệ. Theo thôn phệ lực lượng càng ngày càng nhiều. Một cỗ kinh khủng đến mức không cách nào hình dung khí tức, từ kia Thánh Hải Sơn Sơn Chủ trên thân phát ra. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ đứng ở nơi đó. Chung quanh hắn màu xanh thẳm khí tức gió nổi mây phun, hình thành một mảnh sóng cả sóng biển. Thật mạnh. Thánh Hải Sơn đệ tử, Phó Sơn Chủ, trưởng lão chờ người kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, tâm thần bị trấn áp, cả người tác tác phát run. Thậm chí có bị cỗ này áp lực, ép tới quỳ xuống xúc động. Mà giờ khắc này, Thánh Hải Sơn Sơn Chủ trên thân xuất hiện một tầng trường bào màu xanh thẳm, khuôn mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là sau lưng hắn lại xuất hiện một cái bóng mờ. Hư ảnh một cặp màu xanh tím đôi mắt, mặc trên người có màu xanh thẳm nước biển ngưng tụ thành khôi giáp. Chỉ là kia ngưng tụ ra đôi mắt, không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái. Hoặc là nói kia là coi thường thương sinh, cao cao tại thượng cảm giác. Đây là... Kia Hắc Viêm Cung Đỗ Hắc Minh nhìn thấy Thánh Hải Sơn Sơn Chủ sau lưng nổi lên cái bóng mờ kia, con người có chút ngưng tụ. Cái này Thánh Hải Sơn Sơn Chủ, hắn tại sao có thể có? Thân hình cấp tốc lui lại. Đối mặt hắn Tàng Kính Nhân, nhìn thấy Thánh Hải Sơn Sơn Chủ sau lưng nổi lên thân ảnh, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Từ sau người thể nội thẩm thấu ra khí tức khủng bố. Làm cho trong cơ thể hắn bị phong cấm một tia lực lượng đều là có chỗ khẽ chấn động. Thân ảnh kia có chút không tầm thường. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Oanh! Tàng Kính Nhân trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Lực lượng kinh khủng ba động từ hắn trên người quét sạch mà ra, ngăn cản kia cỗ uy áp. Tàng Kính Nhân, ngươi muốn xem lực lượng của ta, vậy liền để ngươi nhìn. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ, giờ phút này đôi mắt hiện ra màu lam. Nhìn về phía Tàng Kính Nhân lộ ra lạnh lùng cùng rét lạnh. Bạch, Tàng Kính Nhân phía trước không gian vặn vẹo. Kia toàn thân bao khỏa tại ngập trời màu xanh thẳm năng lượng bên trong Thánh Hải Sơn Sơn Chủ liền dần hiện ra tới. Ánh mắt của hắn hờ hững nhìn thoáng qua cái trước, sau đó trực tiếp một chưởng vỗ ra. Chết! Kia Thánh Hải Sơn Sơn Chủ vừa ra tay, Tàng Kính Nhân không gian xung quanh liền cấp tốc sụp đổ xuống. Thậm chí không gian xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Không chỉ có như thế, kia trôi nổi ở trong hư không thân ảnh, càng là ngưng tụ ra một loại không gian lĩnh vực. Đem Tàng Kính Nhân tất cả đường lui đều phong tỏa ngăn cản. Chương 15, dấu kính người, không tại ngũ hành, Thánh Hải Sơn Chủ chịu tê hoa. Vừa ra tay, liền thể hiện ra không tầm thường lực lượng. Tàng Kính Nhân nhìn xem kia cấp tốc phóng đại bàn tay, đôi mắt trầm tĩnh. Đưa tay đấm ra một quyền. Kinh khủng lôi điện tại trong bàn tay hắn tụ tập. Cùng kia rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Bành! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tàng Kính Nhân oanh ra lôi kình tại quả đấm đối phương phía dưới trực tiếp vỡ nát. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ kia như thủy triều nắm đấm, đánh vào Tàng Kính Nhân thân thể bên trên. Tàng Kính Nhân thân thể trực tiếp bị đánh nát. Kia Tàng Kính Nhân bị đánh nát. Thánh Hải Sơn đệ tử thấy cảnh này, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ là xuất thủ Thánh Hải Sơn Sơn Chủ thần sắc biến đổi. Tàng Kính Nhân, hoa trong gương, trăng trong nước sao. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ sắc mặt hơi đổi một chút, bành, đột nhiên. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ sau lưng không gian trong nháy mắt phá toái. Một con lôi điện hình thành rồng trưởng trực tiếp xuyên thủng mà ra. Hung hăng đánh vào kia Thánh Hải Sơn Sơn Chủ trên thân thể, một cỗ sức mạnh đáng sợ quét sạch mà ra. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ trực tiếp là tại một trường này dưới, bắn ngược ra hơn vạn trường, ven đường tất cả kiến trúc, đều là tại hắn chỗ đụng chạm ở giữa, hóa thành một mảnh bột phấn. Cái này, vô số người hãi nhiên nghẹn ngào. Ánh mắt nhìn về phía kia vỡ tan không gian. Tàng Kính Nhân thân ảnh chậm rãi đi ra, trong đôi mắt mang theo lạnh ý. Ánh mắt nhìn về phía kia rơi trên mặt đất phía trên Thánh Hải Sơn Sơn Chủ, trên thân từng đạo kinh khủng lôi điện chi lực bộc phát ra. Những này bộc phát ra lôi điện lực lượng, hình thành từng đạo xiềng xích, đồng thời hướng phía kia Thánh Hải Sơn Sơn Chủ xuyên tới. Tốc độ cực nhanh, suy, suy. Kia bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất Thánh Hải Sơn Sơn Chủ, thân thể còn chưa kịp phản ứng, liền bị những cái kia cuốn tới lôi điện xiềng xích xuyên thủng thân thể. Bảo, tại xuyên thủng sát na, Tàng Kính Nhân khẽ quát một tiếng. Kia cắm vào Thánh Hải Sơn Sơn Chủ trong thân thể lôi đình xiềng xích đồng thời vỡ ra. Sơn Chủ, Sơn Chủ. Nhìn thấy một màn này, Thánh Hải Sơn đệ tử đồng thời hô to. Chỉ là Thánh Hải Sơn đại trưởng lão bọn người, thần sắc không thay đổi. Cơn bão năng lượng qua đi. Thân thể tàn phá Thánh Hải Sơn Sơn Chủ đang đứng, ánh mắt nhìn về phía Tàng Kính Nhân, không có để ý thương thế trên người. Trên người hắn chảy xuôi cũng không phải máu đỏ tươi, mà là màu xanh thẳm huyết dịch. Tàng Kính Nhân, năng lực của ngươi, thật sự là không tầm thường, dịch chuyển tức thời trong hư không, hoa trong gương, trăng trong nước. Để cho người ta chấn kinh. Chỉ là ngươi muốn giết ta, vậy ngươi còn kém rất nhiều. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ bước chân khẽ động, thân hình trong nháy mắt bay lên không. Tại hắn bay lên không sát na, kia trôi nổi ở trong hư không màu xanh thẳm thân ảnh, bộc phát ra từng đạo sáng chói hào quang màu xanh lam bao phủ tại Thánh Hải Sơn Sơn Chủ trên thân. Trên người hắn thương thế cùng tiêu hao năng lượng trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Tàng Kính Nhân ánh mắt tại thời khắc này, nhìn về phía hư không kia màu xanh thẳm thân ảnh. Sơn Chủ, một chút sự tình đều không có. Thánh Hải Sơn đệ tử thấy cảnh này, ánh mắt đều là khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Vậy nếu như ta đưa ngươi thân ảnh kia chấn vỡ đâu? Tàng Kính Nhân thân hình khẽ động. Vô số lôi điện ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay. Một trường hướng phía kia hư không bên trong to lớn màu xanh thẳm thân ảnh oanh kích mà đi. Chỉ là hắn lôi đình quyền kình tại ở gần đối phương sát na. Lại bị một cỗ màu xanh thẳm lực lượng bao khỏa, sau đó dung nhập vào kia thân thể khổng lồ phía trên. Thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy đánh vỡ ta xanh thẳm hư thân, chỉ cần ta xanh thẳm hư thân bất diệt, ngươi không cách nào giết ta. Mà ta lại có thể không ngừng tiêu hao lực lượng của ngươi. Một trận chiến này, ngươi thất bại. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ nhìn xem Tàng Kính Nhân nói. Tàng Kính Nhân lực lượng quá mức quỷ dị, không phải huyễn thuật, nhưng lại hơn hẳn huyễn thuật. Vừa mới xem như làm nóng người, hiện tại liền vận dụng ta lực lượng chân chính. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ ánh mắt lạnh lùng, thân thể khẽ động, xuất hiện lần nữa tại Tô Thần trước mặt, trong lòng bàn tay lam quang phun trào, hướng phía Tàng Kính Nhân chém giết mà đi. Tàng Kính Nhân, Tàng Vu Kính bên trong. Tô Thần muốn giết chết cùng đối phó đối phương rất là khó khăn. Nhất định phải tìm tới nhược điểm của đối phương, hoặc là đối phương từ trong kính ra sát na, xuất thủ chém giết đánh lén. Bằng không, muốn giết chết cái này Thánh Hải Sơn Chủ, rất khó khăn. Tàng Kính Nhân sắc mặt nghiêm túc. Song quyền đột nhiên một nắm, lực lượng kinh khủng ở trên người hắn dâng lên. Bạch! Thân thể khẽ động, hướng thẳng đến kia Thánh Hải Sơn Sơn Chủ oanh sát mà đi. Kia trôi nổi ở trong hư không to lớn thân ảnh, để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Hắn muốn thử xem kia hư ảnh đến cùng là cái gì. Oanh! Tại hắn nắm đấm oanh kích đến chỗ kia hư không thời điểm, lại phát hiện một quyền của mình thất bại. Lập tức sắc mặt của hắn biến đổi. Bởi vì tại thân hình hắn xuyên qua đối phương hư không sát na. Kia hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Xuất hiện sát na, màu xanh thẳm nước biển hình thành gợn sóng ba động xuất hiện tại Tàng Kính Nhân chung quanh. Cỗ ba động này, vậy mà hạn chế Tàng Kính Nhân di động thân hình. Trong lúc nhất thời, hắn bị chung quanh cỗ này thủy triều giam cầm. Hư ảnh, chân thực. Chỗ tối quan chiến Lý Tầm Hoan ánh mắt có chút ngưng tụ. Bước vào chân thần cấp độ, tăng thêm tự thân hư vô chi thể, Lý Tầm Hoan đối với không gian cùng hư vô cảm giác rất sâu, nhưng là kia Thánh Hải Sơn Sơn Chủ bày ra cái này hư ảnh, lại làm cho hắn một mực không cách nào cảm giác được. Đây rốt cuộc là cái gì? Hắn ánh mắt chăm chú nhìn về phía trong hư không xuất hiện màu xanh thẳm thân ảnh. Thánh Hải, Thiên Táng. Mà liền tại giờ khắc này. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ thân ảnh xuất hiện tại hư ảnh bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng sát ý tràn ngập. Bàn tay nâng lên. Trong khoảnh khắc, chung quanh thủy triều bên trong bay lên lên vô số băng trụ tử. Những này băng trụ tử vô cùng sắc bén. Tàng Vu Kính, ta nhìn ngươi như thế nào tại giấu. Bàn tay vung lên, trong nháy mắt hướng phía Tàng Kính Nhân xuyên tới. Xuy, xuy. Lần này băng trụ trực tiếp xuyên thủng Tàng Kính Nhân thân thể, nhưng lại càng là quỷ dị, Tàng Kính Nhân thân thể bên trên không có máu tươi hiển hiện, thân ảnh giống như cái bóng cấp tốc tại một chỗ ngưng tụ. Tàng Kính Nhân không chỉ là Tàng Vu Kính bên trong. Bản thân hắn càng không tại ngũ hành bên trong, tránh né một kích này không phải rất khó khăn. Giờ khắc này, Thánh Hải Sơn Sơn chủ biến sắc. Lôi đình táng biển. Tại thời khắc này, Tàng Kính Nhân khẽ quát một tiếng, mà tại hắn quát khẽ sát na. Hư không bên trong, màu xanh thẳm nước biển đột nhiên sôi trào lên, vô số màu lam lôi châu tại kia thủy triều bên trong không ngừng toát ra. Bành! Đột nhiên lôi châu phá toái, vậy mà hình thành một đoàn kinh khủng lôi điện, đem cái này thủy triều nổ tung. Một viên lôi châu phá toái, vô số lôi châu phá toái. Ầm ầm! Toàn bộ khu vực nổ tung lên, đem kia to lớn màu xanh thẳm thân ảnh bao phủ. Phốc phốc! Thánh Hải Sơn Sơn chủ giờ khắc này vô duyên vô cớ phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là lập tức bàn tay nhanh chóng kết ấn. Tại kết ấn quá trình bên trong, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu hư ảo hóa, cuối cùng vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Bành! Mà tại hắn biến mất sát na. Bị bạo tạc bao trùm chi địa. Một cái đại thủ xuất hiện, trực tiếp xé rách sấm chớp mưa bão, sau đó đem nó bao trùm. Giữa thiên địa trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Thánh Hải Sơn Sơn chủ xuất hiện tại kia sấm chớp mưa bão bên trong, chỉ là tại mi tâm của hắn bên trong thêm ra một cái màu lam ấn ký, trên thân khí tức so với lúc trước khủng bố hơn một phần. Lực lượng tăng cường, có chút quỷ dị. Tàng Kính Nhân ánh mắt ngưng tụ. Chỉ là giờ khắc này, Thánh Hải Sơn Sơn chủ nhìn về phía Tàng Kính Nhân nói, một trận chiến này, ta thua, Thánh Hải Sơn một nửa cương vực về các ngươi Hư Lưu Thiên Thành. Không nghĩ tới cái này Thánh Hải Sơn Sơn chủ quả nhiên tu luyện là vật kia. Chuyện này, cần mau chóng bẩm báo cung chủ. Một mực tại quan sát Hắc Viêm Cung Đỗ Hắc Minh trong lòng nói. Chương 16, Thiên Thần Kiếm Núi, Kiếm Các, Đạo Thứ Ba Nguyên Tông. Thiên Linh Hoàng Triều, Lý ra một chỗ trong biệt viện. Ngay tại trên ghế nằm Tô Thần, trong đầu vang lên một thanh âm. Túc chủ thủ hạ Tàng Kính Nhân, Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan đánh lén Thánh Hải Sơn. Để Thánh Hải Sơn nhường ra một nửa khu vực, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lần này ban thưởng thật rất phong phú. Tô Thần thầm nghĩ, dù sao lập tức cho 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô thiếu chủ, vẫn là người tương đối thanh nhàn a. Lúc này, một đạo sang sảng thanh âm tại trong sân vang lên. Một thân tử y Lý Thuần Dương dậm chân đi vào Tô Thần trong sân. Tô Thần đứng dậy, gặp qua Lý Mạch Chủ. Bây giờ Lý Thuần Dương chính là Thuần Dương Kiếm Tông Mạch Chủ một trong, Tô Thần xưng hô hắn là Mạch Chủ. Dựa theo người cùng thanh y quan hệ tới nói, người hẳn là xưng hô ta là Lão Tổ. Lý Thuần Dương nhìn xem Tô Thần nói. Lý Lão Tổ, đến tiểu tử bên này, có chuyện gì phân phó sao? Lý Thuần Dương nói như thế. Tô Thần tự nhiên cũng phải cấp đối phương mặt mũi. Đương nhiên chủ yếu là xem ở Lý Thanh Y trên mặt mũi. Ta cũng không dám phân phó ngươi, Tô tiểu tử lần trước kia vạn quan tài mộ người là ngươi mời tới đi. Lý Thuần Dương mặc dù trong lòng suy đoán, nhưng là hắn còn muốn chứng thực một chút. Có đôi khi, xin cùng hỗ trợ là hai việc khác nhau. Mời, thì không có khả năng mời hai về. Lý Thanh Y mặc dù bây giờ ngồi lên vị trí gia chủ, nhưng là căn cơ bất ổn, ủng hộ nàng chỉ có hắn, mà hắn gần nhất muốn trở về Thuần Dương Kiếm Tông. Thiên Thần Kiếm Sơn, thêm ra một cái kiếm các. Cho phép Thiên Thần Kiếm Sơn nội tu kiếm giả, tiến đến kiếm các kiếm lâu tu luyện. Kia kiếm các chúng kiếm lâu tràn ngập kiếm khí, đối kiếm đạo người tu luyện có rất lớn có ích, một chút tán tu kiếm đạo người tu hành, đều tiến vào kiếm các kiếm lâu thí luyện, tăng thực lực lên. Kiếm các kiếm lâu, tùy ý tu kiếm người tiến vào bên trong tu luyện. Cũng không muốn cầu tiến vào tu kiếm người, gia nhập kiếm các. Nhưng là rất nhiều tán tu, đều định cư tại kiếm các chung quanh. Mơ hồ có thừa nhập kiếm các xu thế. Đôi này Thiên Thần Kiếm Sơn cái khác kiếm đạo môn phái sinh ra ảnh hưởng rất lớn, cho nên Thuần Dương Kiếm Tông bên kia thông chi hắn mau chóng trở về. Trở về trước đó, hắn nhất định phải đến hỏi thăm một chút Tô Thần vạn quan tài mộ sự tình. Xem như mời tới đi, ta cùng vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài có chút nguồn gốc. Bất quá Lý lão tổ, người thân là Thuần Dương Kiếm Tông một mạch chi chủ, chẳng lẽ không thể cổ động Thuần Dương Kiếm Tông ủng hộ Thanh Y sao? Vạn quan tài mộ lực lượng, có thể ít mượn lực vẫn là ít mượn lực. Tô Thần không rõ Lý Thuần Dương ý tứ, nhưng lại cũng chỉ ra, hắn cùng vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài quan hệ. Cũng hy vọng Lý Thuần Dương cổ động Thuần Dương Kiếm Tông ủng hộ Lý Thanh Y. Thuần Dương Kiếm Tông, tất cả quyền lợi đều tại tông chủ trên thân, tông chủ sẽ không ủng hộ Lý Thanh Y. Ngươi cũng đừng đánh Thuần Dương Kiếm Tông chủ ý, vợ của mình thủ hộ. Gần nhất ta muốn trở về Thuần Dương Kiếm Tông, Thiên Thần Kiếm Sơn ra một ít chuyện. Lý Thuần Dương đạt được Tô Thần đáp án sau nói. Thiên Thần Kiếm Sơn xảy ra sự tình. Đúng vậy, Thiên Thần Kiếm Sơn xuất hiện một cái kiếm các. Kiếm của bọn hắn lâu có thể cung cấp kiếm đạo người tu hành, đối cái khác kiếm đạo môn phái ảnh hưởng rất lớn, tông chủ để cho ta trở về Thuần Dương Kiếm Tông. Lý Thuần Dương mở miệng nói. Kiếm các, kiếm lâu. Tô Thần không nghĩ tới vừa mới tại Thiên Thần Kiếm Sơn thu hoạch được tư cách kiếm các, vậy mà đã làm. Đúng vậy, cái này kiếm các, cùng ngoại vực cái kia kiếm các có quan hệ hay không? Ta nhớ được, tại ngoại vực thời điểm, Thanh Long hội cùng kiếm các là có tiếp xúc. Lý Thuần Dương nhìn xem Tô Thần nói. Ngoại vực chỉ là kiếm các một cái chi nhánh, về phần chân chính kiếm các ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta biết chân chính kiếm các, có bảy đại kiếm chủ. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Bảy đại kiếm chủ. Đúng vậy, lầu một kiếm chủ. Nhưng là cụ thể là cái gì lâu, ta không rõ ràng. Tô Thần lắc đầu nói. Cái này kiếm chủ, hay là hắn gần nhất làm ra? Não bổ đi thôi. Thuần Dương Kiếm Tông ngay tại Thiên Thần Kiếm Sơn, làm ra bảy đại kiếm chủ, cũng có thể chấn nhiếp Thiên Thần Kiếm Sơn những cái kia kiếm đạo thế lực. Thông qua người khác miệng truyền đi, so với mình truyền ra càng mạnh mẽ hơn đạo. Khả năng này thật sự là kia kiếm các xuất thế. Xem ra cái này Thiên Châu cũng muốn gió nổi mây phun, Hư Lưu Thiên Thành, Kiếm Các, Tàng Hải Cung, Tây Ma Lĩnh, Toái Tinh Thành nhóm thế lực xuất hiện, đều tại ảnh hưởng Thiên Châu cách cục. Lý Thuần Dương thở dài một tiếng. Những chuyện này, chúng ta cũng không ngăn cản được, tại sao muốn thở dài? Trời sập xuống còn có người cao đỉnh đâu? Tô Thần nhìn xem Lý Thuần Dương nói. Đối với Lý Thuần Dương, Tô Thần kỳ thật vẫn là có chút phòng bị. Lý Thuần Dương nhưng cùng mặt ngoài biểu hiện không giống. Khởi Nguyên Đế Quân cùng gia hỏa này là cùng một chỗ đến đây Thiên Châu. Khởi Nguyên Đế Quân bây giờ thế nhưng là đầu nhập vào Thiên Châu, đạo thứ ba trong thế lực tối cường Nguyên Tông. Lý Trầm Chu cùng Khởi Nguyên Đế Quân cùng một chỗ tiến vào Nguyên Tông. Khởi Nguyên Đế Quân vừa tiến vào Nguyên Tông, liền bị Nguyên Tông hai đại phó tông chủ một trong, thu làm môn hạ. Lý Trầm Chu cũng đi theo bái nhập nó môn hạ. Bất quá Lý Trầm Chu chỉ là phổ thông đệ tử. Khởi Nguyên Đế Quân chính là thân truyền đệ tử, địa vị hoàn toàn không giống. Tại Thiên Châu, khu vực đạo tên, trước ba đạo thực lực, kỳ thật không kém nhiều. Khởi Nguyên Đế Quân có thể bị đạo thứ ba thế lực tối cường Nguyên Tông hai đại phó tông chủ một trong thu làm thân truyền đệ tử, làm sao có thể đơn giản đâu. Cái này Lý Thuần Dương khẳng định cũng có ẩn tàng. Cho nên Tô Thần không nguyện ý lộ ra càng nhiều nội dung. Dù sao hắn tạm thời còn không có dự định toàn diện lộ diện, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tốt nhất. Phía sau màn đại lão. Lời này của ngươi nói đến đúng, người trẻ tuổi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nếu như ngươi cùng Thanh Y, không có ý định tại Lý gia ngây ngô, trước tiên có thể đi Thuần Dương Kiếm Tông tìm ta. Bất quá Thanh Y là bị Thái Cổ Tinh Vực Lý gia chọn chúng, về phần tại sao chọn chúng, chỉ có đại tổ biết được, chúng ta đều không rõ ràng. Nói xong Lý Thuần Dương liền xoay người rời đi. Hắn cùng Tô Thần không phải rất quen, hắn chỉ là đến sò xét một chút Tô Thần mà thôi. Nhìn xem Tô Thần phản ứng. Tô Thần dù sao cũng là Thanh Long hội thiếu long thủ, Thanh Long hội bây giờ cường giả, đều là tại Hư Lưu Thiên Thành Vạn Ác Điện bên trong. Hắn sợ Hư Lưu Thiên Thành đối bọn hắn Lý gia có ý tưởng. Nhưng nhìn Tô Thần bộ dạng này, có thể thấy được không có gì ý đồ. Đương nhiên chủ yếu là Tô Thần tại ngoại vực thời điểm, cũng không có quá mức lộ diện, chỉ là đại biểu cho Thanh Long hội xuất hiện mà thôi. Dạng này người sẽ không khiến cho coi trọng. Đương nhiên chủ yếu nhất là, hắn quan sát Tô Thần cảnh giới. Tô thần bày ra cảnh giới, còn không có bước vào hư thần cấp độ. Dạng này cảnh giới không đủ để hắn chăm chú đối đãi. Tô thần nhìn xem Lý Thuần Dương quay người rời đi, cũng không có đưa Lý Thuần Dương, mà là tiếp tục nằm trên ghế. Kiếm các, Hư Lưu Thiên Thành xuất thế. Hư Lưu Thiên Thành bây giờ phát triển cấp tốc, kiếm các vừa mới tại Thiên Thần Kiếm Sơn xuất hiện, liền hấp dẫn Thuần Dương Kiếm Tông dạng này thế lực chú ý, có thể thấy được tại Thiên Thần Kiếm Sơn cũng đã đánh xuống cơ sở, chỉ cần từ từ sẽ đến, liền có thể tại Thiên Thần Kiếm Sơn cắm rễ. Bất quá hắn câu nói sau cùng, là ám chỉ cái gì đâu. Tô thần nhìn xem rời đi Lý Thuần Dương khẽ chau mày. Lý Thuần Dương sẽ không vô duyên vô cớ nâng lên Thái Cổ Tinh Vực Lý gia, còn nói Lý Thanh Y vì cái gì bị Lý gia chọn chúng, hắn cũng không biết. Nhắm mắt trầm tư. Chương 17, Dấu Hải Cung, Sư Tử Còng Hoàng Triều. Trong lúc nhất thời, Tô thần nghĩ mãi mà không rõ. Có thời gian hỏi một chút Lý Thanh Y, nàng hẳn là biết được một chút cái gì. Bất quá từ Lý Thuần Dương lời nói bên trong biểu đạt ra tới ý tứ nhìn, Thái Cổ Tinh Vực Lý gia hẳn là không an hảo tâm. Tô thần thầm nghĩ, cộc cộc, cộc cộc. Đúng vào lúc này, hai đạo khác biệt tiếng bước chân xuất hiện. Lập tức Tô thần khẽ chau mày. Từ tiếng bước chân hắn liền có thể biết người tới là Dạ gia Dạ Tử Lan, còn có tùy tòng của nàng Khuất Phạn Thiên. Từ lần trước Lý gia sau đại chiến, cái này Dạ Tử Lan liền quấn lên hắn. Bởi vì nàng cho rằng Lý Thanh Y cùng Vạn Quan Tài Mộ không có quan hệ, mà có quan hệ chính là Tô Thần. Nàng hy vọng Tô Thần có thể giúp nàng dẫn tiến hồn độn ba quan tài. Nếu như có thể liên hệ với hồn độn ba quan tài, liền có thể thông qua hồn độn ba quan tài cùng âm đoan Phật quỷ dính líu quan hệ. Cái này hai thế lực lớn nếu như trợ giúp Tam Hoàng Tử. Như vậy nàng biểu đệ tranh đoạt Thiên Linh Hoàng Triều Thái Tử Chi Vị, vậy thì có rất đại thắng tính. Dù sao hồn độn ba quan tài liên thủ, đều có thể để hoàng tộc kia thần quân cường giả kiêng kỵ. Tô thần, không biết ta nói với ngươi sự tình, ngươi làm như thế nào? Dạ Tử Lan nhìn xem Tô thần nói. Ta thế nhưng là nghe Thanh Y nói, cái này Vạn Quan Tài Mộ chính là tiếp vào Tam Hoàng Tử thiếp mời đến đây, coi như không có ta hỗ trợ, Tam Hoàng Tử hẳn là có thể cùng ba vị quan tài mộ gặp được. Tô thần không khỏi nói. Gặp được, cũng không đại biểu hợp tác. Ta đây là hy vọng ngươi ra mặt, có thể làm cho bọn hắn ủng hộ ta kia biểu đệ. Bất quá lần này ta đến đây, là cáo chi ngươi, ta kia biểu đệ muốn cùng hồn độn ba quan tài gặp mặt, nghĩ đến ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến xúc tiến hợp tác. Dạ Tử Lan nhìn xem Tô thần nói. Ta không muốn ra ngoài. Tô thần lắc đầu nói. Hắn bây giờ còn có thụ ngoại giới chú ý, một khi hắn rời đi viện tử Lý ra. Khẳng định như vậy có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Hắn cũng không muốn bị người như thế chú ý. Mà lại nếu như hắn trợ giúp Tam Hoàng Tư Đồ Huyền Sâm cùng hồn độn ba quan tài gặp mặt. Như vậy đến tiếp sau khẳng định sẽ xuất hiện một hệ liệt phiền phức. Cho nên hắn sẽ không ra mặt. Huống chi hồn độn ba quan tài tới này Thiên Linh Hoàng Triều, chính là muốn cùng Tam Hoàng Tử Tư Đồ Huyền Sâm hợp tác. Đạo thứ sáu bên trong xưng là Hoàng Triều có 5 nhà, nhưng là có thần quân cường giả trấn giữ chỉ có 3 nhà. Bất quá Thiên Linh Hoàng Triều mặc dù có thần quân cường giả ngồi, nhưng là hoàng tộc bên trong, chân thần đại viên mãn cường giả không có bao nhiêu. Bây giờ Thiên Linh Hoàng Triều ở vào loại kia không người kế tục trạng thái. Cho nên đối ngoại không có hiện ra mạnh cỡ nào thế. Nhưng là dù sao có thần quân cường giả, cho nên Thiên Linh Hoàng Triều tại đạo thứ sáu địa vị không thể nghi ngờ. Ngươi ra mặt, ta có thể miễn phí nói cho ngươi một tin tức. Tin tức này là quan hệ Thanh Y. Dạ Tử Lan nhìn xem Tô thần nói. Liên quan tới Thanh Y. Tô thần khẽ chau mày, Lý Thanh Y bây giờ ngay tại chỉnh lý Lý gia, cùng với nàng có quan hệ. Chẳng lẽ là Lý gia sự tình? Không phải Lý gia sự tình, là chúng ta đạo thứ sáu, sư đà thú Hoàng Triều người muốn tới ta Thiên Linh Hoàng Triều. Bọn hắn đến Thiên Linh Hoàng Triều cùng Thanh Y có quan hệ gì? Tô thần có chút không hiểu. Sư đà Hoàng Triều đến. Hẳn là Thiên Linh Hoàng Triều tiếp đãi, gặp được sự tình cũng là Thiên Linh Hoàng Triều hoàng tộc đến giải quyết, cùng Lý gia, cùng Lý Thanh Y không có quan hệ. Sư đà Hoàng Triều thứ sáu cung chủ, gia nhập Thuần Dương Kiếm Tông, cũng là Thuần Dương Kiếm Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, rất ái mộ Lý truyền đạo. Có nghe đồn, hai người này đã tư định chung thân, lần này cái này Lục công chúa cũng đi theo sứ đoàn đến đây. Người ta đều vì tiểu tình nhân ra mặt, chẳng lẽ ngươi liền không vì phu nhân ngươi ra mặt? Ngươi cũng muốn hiện ra một chút chính ngươi địa vị sao? Dạ Tử Lan nhìn xem Tô Thần nói. Cái này Sư Đà Hoàng Triều sứ đoàn đến Thiên Linh Hoàng Triều là vì cái gì? Tô Thần đối với kia Lục Công Chúa không phải quá cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là kia Sư Đà Hoàng Triều sứ đoàn. Sư Đà Hoàng Triều cũng là ba cái kia có thần quân cường giả Hoàng Triều một trong. Cái này Hoàng Triều chính là có hung thú nhất tộc thống trị quốc gia. Bất quá đám hung thú này đều đã hóa thành hình người, quốc gia bên trong có rất nhiều nhân tộc. Là hoàng tộc mời mà đến, không biết cụ thể là vì cái gì. Có thời gian ta giúp ngươi đi tìm hiểu một chút, nhưng là không nhất định có thể tìm hiểu rõ ràng. Dạ Tử Lan nói, ta chỉ là tùy ý hỏi một chút, không cần cố ý tìm hiểu. Đúng rồi, kỳ thật ta cũng không cần thiết ra mặt, vạn quan tài mộ ba vị quan tài mộ, bọn hắn tới đây chính là phó ước mà đến, tin tưởng tam hoàng tử xuất ra đầy đủ đại giới, vạn quan tài mộ ba vị quan tài mộ chọn cùng hắn hợp tác. Tô Thần nhìn xem Dạ Tử Lan nói, dạng này. Nghe vậy, Dạ Tử Lan trên mặt lộ ra nét mừng. Nàng tin tưởng Tô Thần. Nếu như Tô Thần không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không nói như vậy. Vậy ta trước hết đi gặp ta kia biểu đệ, đằng sau đàm thành, ta sẽ lại đến cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ta còn được đến tin tức, chính là Lục Hoàng tử Tư Đồ Huyền Minh hắn một đêm bước vào chân thần sơ kỳ. Ngươi cũng nên cẩn thận. Dạ Tử Lan nhìn xem Tô Thần nói. Chỉ là Tô Thần thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Lục Hoàng tử Tư Đồ Huyền Minh, Tô Thần căn bản là không có để ở trong lòng. Chân thần sơ kỳ, hắn bên này phái người tùy thời đều có thể giết chết. Nhìn thấy Tô Thần sắc mặt không có biến hóa, Dạ Tử Lan cũng không nói thêm cái gì cáo lui rời đi. Ở ngoài viện. Tiểu thư, cái này Tô Thần không có chút nào quan hệ sự tình. Cả ngày liền nằm tại biệt viện bên trong, sống phóng túng. Chúng ta có cần phải cùng hắn tiếp xúc sao? Tại nàng bên cạnh Khuất Phản Thiên mở miệng nói. Không nên xem thường cái này Tô Thần, Tư Đồ Huyền Minh bước vào chân thần sơ kỳ, sắc mặt hắn đều không có biến hóa chút nào. Thân phận của hắn sao ta tưởng tượng còn muốn sâu, chúng ta chỉ cần tạo mối quan hệ là được. Đi, chúng ta đi trước Tam Hoàng tử phủ đệ. Dạ Tử Lan nói dứt lời mang theo Khuất Phản Thiên rời đi Lý gia, hướng phía Tam Hoàng tử phủ đệ mà đi. Nàng làm như thế, bên ngoài cũng là đang cùng ngoại nhân nói. Lý gia là ủng hộ Tam Hoàng tử Tư Đồ Huyền Sâm. Thật sự là hiểu được đem các loại tình hình đều lợi dụng lên. Kia Lục Hoàng tử Tư Đồ Huyền Minh, làm sao bước vào chân thần sơ kỳ? Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Tư Đồ Huyền Minh nhớ vợ của hắn. Tô Thần đương nhiên muốn phái người điều tra hắn. Mượn Tàng Hải cung Thiên Giả Tầm Vũ bên cạnh nha hoàn chân âm, nhất cử bước vào chân thần sơ kỳ, bất quá kia Tư Đồ Huyền Minh vẫn cho là cùng hắn giao hợp chính là kia Thiên Giả Tầm Vũ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Tàng Hải cung như thế toàn lực trợ giúp Tư Đồ Huyền Minh, bọn hắn có mục đích gì? Tô Thần không khỏi hỏi. Thuộc hạ phân thân nhìn chằm chằm vào, từ nàng tiếp xúc một số người trong lúc nói chuyện với nhau. Đại khái suy đoán, mục đích của bọn hắn, có khả năng chính là Thiên Linh Hoàng Triều trong Hoàng Lăng, giống như muốn lấy một kiện đồ vật. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Trong Hoàng Lăng đồ vật, cụ thể có dò xét đến sao? Tô Thần không khỏi nhướng mày nói. Không có, Tàng Hải cung Thiên Giả Tầm Vũ cùng hôm nay tới đây Thiên Linh Hoàng Triều Sư Đà Hoàng Triều có liên hệ. Về phần tình huống cụ thể, thuộc hạ còn không có tra rõ ràng. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Cùng Sư Đà Hoàng Triều cũng có liên hệ. Xem ra cái này Thiên Linh Hoàng Triều đoạn thời gian gần nhất muốn loạn. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Tàng Hải cung nâng đỡ Lục Hoàng tử, bản thân liền không đơn giản, bây giờ lại cùng Sư Đà Hoàng Triều có liên hệ. Tất nhiên động tác không nhỏ. Còn có nhìn chằm chằm cái này Dạ Tử Lan, ta. Chương 18, Phệ Tiên Giả Hiện, Hắc Viêm Cung, Hắc Phượng Hoàng. Một người trong đó, chính là lúc trước cùng Tàng Kính Nhân giao thủ sau nhận thua Thánh Hải Sơn Sơn Chủ. Thời khắc này Thánh Hải Sơn Sơn Chủ sắc mặt trầm tĩnh. Nhìn không ra có chút tâm tình chập chờn. Thánh Hải Sơn Chủ, trận chiến kia còn có thể chiến, vì sao nói bại? Trong đó cầm đầu một thân ảnh nhìn về phía Thánh Hải Sơn Sơn Chủ nói. Không có thắng nắm chắc, tiếp tục đánh xuống, đối ta Thánh Hải Sơn cực kỳ bất lợi. Thánh Hải Sơn, đối với chúng ta tới nói còn hữu dụng chỗ. Thánh Hải Sơn Sơn chủ mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh. Vậy ngươi tại sao muốn cố ý hiển lộ ra ngươi hư thần thể? Ngươi cũng đã biết, như vậy, Hắc Viêm Cung khẳng định sẽ chú ý tới ngươi, dù sao năm đó các ngươi hư thần nhất tộc mới là thiên ngự đạo chúa tể. Tại hắn đối diện, một người mặc lão giả áo xám mở miệng nói. Chú ý cũng không quan trọng. Ta kỳ thật chính là để bọn hắn chú ý. Mấy năm gần đây, Hắc Viêm Cung người đã hoài nghi ta là phệ tiên giả. Lần này ta nhân cơ hội này hiện ra hư thần thể, cũng là vì không cho bọn hắn hoài nghi ta là phệ tiên giả. Thánh Hải Sơn Sơn chủ nói. Hắc Viêm Cung năm đó có thể trở thành thiên ngự đạo bá chủ, là đạt được một vị huyền tiên trợ giúp. Bọn hắn không cho phép phệ tiên giả tại cái này thiên ngự đạo bên trong thành lập thế lực, người gây nên bọn hắn hoài nghi, mặc dù hiện ra hư thần thể, nhưng là vẫn phải cẩn thận. Nói một chút gần nhất, người đối hư lưu thiên thành dò xét. Cầm đầu nam tử mở miệng nói. Bây giờ đã dò xét rõ ràng, hư trung lưu thiên thành chỉ có Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan làm thật tiên, cái khác tại ngoại vực Thanh Long Hội còn có không ít nhân tiên. Dựa theo ngoại vực Thanh Long Hội phát triển, những cái kia nhân tiên hẳn là sẽ lần lượt đến đây Thiên Châu, gia nhập cái này hư lưu thiên thành. Mấy ngày trước đây Thẩm Lãng xuất thủ, không có sử dụng kia vạn tiên đảo lực lượng. Ta không cách nào suy tính hắn chân chính chiến lực. Bất quá ta có thể cảm giác được kia Thẩm Lãng trên người lực lượng không đơn giản, nếu như thôn phệ hết, chúng ta không chỉ có thể thực lực tăng lên, cũng có thể từ phệ tiên điện bên kia thu hoạch được không ít điểm tích lũy. Thánh Hải Sơn Sơn chủ mở miệng nói. Kia Lý Tầm Hoan đâu? Hắn người cảm giác như thế nào? Tại bên cạnh hắn một lão ẩu mở miệng nói. Người này khí tức hư vô, cảm giác có chút khó khăn. Nhưng là trên người chân tiên chi lực, cùng Thẩm Lãng vẫn còn có chút khác nhau, hắn khả năng không phải kế thừa vạn tiên đạo lực lượng. Thánh Hải Sơn Sơn chủ nói. Không phải vạn tiên đạo lực lượng. Xem ra chúng ta hẳn là phái một số người ra ngoài vực điều tra một chút, hoàn toàn giải một chút cái này Thanh Long Hội tình huống nội bộ. Người mặc lão giả áo xám nói. Bây giờ ngoại vực đừng lại phái người tiến đến điều tra. Ngoại vực ngũ phương liên minh lực khống chế rất mạnh. Ta phái ra người, không có một cái nào trở về, thậm chí ngay cả một cái tin tức đều không có truyền về, lưu tại ta kia hồn bài liền tiêu tán. Phái người tiến đến, chính là chịu chết mà thôi. Một người mặc áo bào đen người mở miệng nói. Thanh âm khàn giọng, trên khuôn mặt mang theo một tầng mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lăng lệ đôi mắt. Kỳ thật, chúng ta không cần phải gấp. Phệ tiên giả đoàn đội, cũng không chỉ chúng ta mấy người, còn có đừng đoàn đội. Bọn hắn có lẽ đợi không được xuất thủ, đến lúc đó cũng có thể trợ giúp chúng ta thăm dò ra không ít tin tức. Còn có ta tại Thiên Ngự Đạo, Hắc Minh núi nơi đó ban bố liên quan tới Thanh Long Hội tại ngoại vực tin tức. Tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Lúc này, một cái vóc người mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử mở miệng nói. Chúng ta nhất định phải cầm tới Thẩm Lãng đầu lâu của bọn hắn, như vậy mới có thể tiến về Phệ Tiên Điện thu hoạch được điểm tích lũy. Lần này là chúng ta rời đi Thiên Châu, tiến về Thái Cổ Tinh Vực cơ hội. Mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Cầm đầu nam tử mở miệng nói. Thủ lĩnh, bây giờ Thái Cổ Tinh Vực giống như bạo phát đại chiến, mấy lớn cổ tộc giao phong rất là kịch liệt, thần quân cường giả đều tham chiến, còn vẫn lạc không ít thần quân cường giả. Lúc này, chúng ta còn muốn tiến vào Thái Cổ Tinh Vực sao? Lúc này, lại có một thân ảnh mở miệng nói. Thân ảnh toàn thân bị hắc vụ bao khỏa, nhìn không ra thân hình. Thái Cổ Tinh Vực đại chiến, ngươi cho rằng sẽ không tác động đến Thiên Châu sao? Thiên Châu cũng sẽ không quá bình. Huống chi, chúng ta tiến đến Thái Cổ Tinh Vực, tránh đi những cái kia giao chiến cổ tộc cùng thế lực là được. Chúng ta bước vào chân thần đại viên mãn cấp độ quá lâu, tại Thiên Châu, chú định không cách nào bước ra một bước kia, chỉ có tiến vào Thái Cổ Tinh Vực, gia nhập Thái Cổ Tinh Vực thế lực. Chúng ta mới có cơ hội đột phá. Cầm đầu nam tử nói xong, thân hình biến mất tại trong cung điện. Lần lượt cung điện bên trong người cũng bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng, chỉ còn lại Thánh Hải Sơn Sơn chủ, còn có cái kia nói chuyện lúc trước, thân hình nam tử mập mạp. Sơn chủ, người bại lộ hư thần thể, cũng không vẻn vẹn chỉ là như ngươi nói như vậy đi. Nam tử mập mạp nhìn xem Thánh Hải Sơn Sơn chủ nói. Viên Hải huynh, chẳng lẽ cho là ta còn có cái khác mục đích? Thánh Hải Sơn Sơn Chủ nhìn xem nam tử mập mạp nói. Sơn Chủ, người có thể sử dụng ngắn ngủi thời gian ngàn năm, đem Thánh Hải Sơn chế tạo trở thành thiên ngự đạo bá chủ thế lực một trong. Ngươi là muốn cho Thánh Hải Sơn tiến thêm một bước đúng không? Nam tử mập mạp nhìn xem Thánh Hải Sơn Sơn Chủ nói. Điều này cùng ta bại lộ hư thần thể có quan hệ gì sao? Thánh Hải Sơn Sơn Chủ mở miệng nói. Nghe đồn, Hắc Viêm cung thứ hai cung chủ, Hắc Phượng Hoàng, nàng tu hành ra một chút xíu vấn đề, cần lợi dụng hư vô chi lực luyện hóa một vài thứ. Nam tử mập mạp nhìn xem Thánh Hải Sơn Sơn Chủ nói. Không nghĩ tới Viên Hải Huynh, vậy mà đạt được tin tức như vậy. Không biết Viên Hải Huynh, cụ thể biết được nào, nếu như biết được nhiều, chúng ta có thể hợp tác. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ nhìn xem nam tử mập mạp nói. Hợp tác, tốt, ta sẽ tiến về Thánh Hải Sơn, cùng Sơn Chủ nói chuyện. Nói xong kia nam tử mập mạp thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Không nghĩ tới cái này Viên Biển, vậy mà biết được Hắc Phượng Hoàng tu hành xảy ra vấn đề sự tình. Còn dùng lời điểm ta, hy vọng ngươi không nên quá tham lam, bằng không, ta sẽ trước giải quyết ngươi. Nói xong Thánh Hải Sơn Sơn Chủ cũng biến mất trên ghế ngồi. Thiên ngự đạo lớn nhất dãy núi, Hắc Viêm núi. Đỉnh núi chỗ. Chung quanh màu đen viêm hỏa tràn ngập. Một tòa cự đại cung điện bốn phía có tứ đại màu đen trụ lớn, tản ra hắc kim sắc quang mang, mang theo nặng nề uy thế, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắc Viêm cung, thứ hai cung điện. Một người mặc màu đen váy dài nữ tử nhìn xem trước mặt Đỗ Hắc Minh nói, người nói kia Thánh Hải Sơn Sơn chủ hắn cho thấy hư thần thể. Vâng, thuộc hạ còn đem lúc ấy chiến đấu hình ảnh ghi lại. Đỗ Hắc Minh cầm trong tay một khối thủy tinh đưa cho người mặc váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử tiếp nhận thủy tinh, thần thức điều tra, lập tức khẽ chau mày. Hắn là tại ngươi đến về sau, mới thi triển cái này hư thần thể. Váy đen nữ tử trầm giọng nói. Nhị cung chủ, ngươi là cho là hắn cố ý. Hẳn là sẽ không, kia tàng kính nhân thực lực cường hãn, nếu như hắn không thi triển hư thần nhất tộc hư thần thể, căn bản là không có cách cùng chi đối kháng. Huống chi, nhị cung chủ tình huống của ngươi, ngoại nhân cũng vô pháp biết được. Đỗ Hắc Minh nói, có nhiều thứ, coi như giữ kín không nói ra, cũng sẽ bị người biết hiểu. Tốt, ngươi đi xuống đi. Chuyện này, ta sẽ chú ý. Váy đen nữ tử khoát tay nói. Rõ, Đỗ Hắc Minh khom người rời khỏi cung điện. Phái người, đi theo hắn một đoạn thời gian. Tại kia Đỗ Hắc Minh rời đi về sau, váy đen nữ tử đối cung điện một chỗ nói. Ngươi là không tin hắn, hắn nhưng là theo ngươi thời gian rất lâu. Một thân ảnh từ trong bóng tối lôi ra tới. Thế gian này, hết thảy đều có đại giới, chỉ cần trả giá đắt đủ nhiều, là được. Đối với hư lưu thiên thành, ngươi như thế nào nhìn? Váy đen nữ tử mở miệng hỏi. Lúc trước ta cho rằng hư lưu thiên thành sẽ trở thành chúng ta Hắc Viêm cung đối thủ, nhưng là Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan xuất hiện, lại làm cho ta bỏ đi loại ý nghĩ này. Những cái kia phệ tiên giả, liền sẽ để bọn hắn tổn thất nặng nề. Nghe đồn, đã có phệ tiên giả xuất hiện tại chúng ta thiên ngự đạo, đám kia tên điên, thế nhưng là không muốn mạng. Thân ảnh nhìn xem váy đen nữ tử nói. Chương 19, Hắc Viêm cung, sáng tối Hắc Phượng Hoàng. Ngươi nói kia Thánh Hải Sơn Sơn chủ, đến cùng phải hay không phệ tiên giả đâu. Người mặc váy đen Hắc Viêm cung nhị cung chủ Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Kỳ thật hắn có phải hay không phệ tiên giả đối ngươi ta tới nói không trọng yếu, trọng yếu Thánh Hải Sơn Sơn chủ dã tâm. Dã tâm của hắn đã sẽ uy hiếp được ta Hắc Viêm cung. Thân ở chỗ tối thân ảnh mở miệng nói. Dã tâm của hắn vẫn luôn có, chỉ là ta muốn xác định hắn có phải hay không phệ tiên giả, cùng hắn dã tâm không có quan hệ. Bất quá hắn có phải hay không phệ tiên giả, gần nhất hẳn là sẽ xác định. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Ngươi bố trí thủ đoạn. Thân ảnh mở miệng nói. Đúng vậy, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức, kỳ thật ta hoài nghi Thánh Hải Sơn chủ, là cửu ám thần điện người. Hắc Phượng Hoàng trầm giọng nói. Cửu ám thần điện, làm sao có thể, coi như cái này Thánh Hải Sơn Sơn chủ là phệ tiên giả, tối đa cũng liền cùng, chúng ta điều tra phệ tiên tổ chức có quan hệ, tại sao lại cùng cửu ám thần điện có quan hệ đây? Cửu ám thần điện, những năm này, thế nhưng là một mực tại chỗ tối thôn phệ Thiên Châu số phận, là ta Thiên Châu tất cả thế lực địch nhân. Nói đến đây, thân ảnh kia chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Cũng là một nữ tử, đồng dạng người mặc áo bào đen, trên khuôn mặt cùng Hắc Phượng Hoàng vậy mà tương tự. Hắc Phiêm Cung nhị cung chủ Hắc Phượng Hoàng. Kỳ thật có hai thân. Một cái ở trong tối, một cái ở ngoài sáng. Bây giờ thân thể xảy ra vấn đề, thì là ở ngoài sáng chi thân, chỗ tối chi thân, nhưng thật ra là nàng song bào thai muội muội. Giờ phút này đi ra thân thể, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Có thể thấy được đối cái này cái gọi là cửu ám thần điện rất là kiêng kỵ. Người cần phải biết rằng, chỉ cần phát hiện cửu ám thần điện, như vậy mặc kệ ra sao thế lực đều muốn toàn lực chém giết. Người có phải hay không muốn đem chuyện này cáo chi thứ nhất cung chủ? Xuất hiện thân ảnh nói. Bây giờ Thiên Châu đã không phải là năm đó Thiên Châu, bị thái cổ tinh vực thế lực ăn mòn quá nhiều, cửu ám thần điện những năm này, vì cái gì có thể dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt, đây còn không phải là bởi vì hiện tại không ai chú ý sao? Về phần thứ nhất cung chủ, hắn tại bước vào thần quân cấp độ về sau, một mực bị vây ở sơ cảnh, không cách nào bước vào tầng tiếp theo. Đã trở thành tâm ma của hắn, hắn tâm tư, đều là nghĩ đến như thế nào bước vào tầng tiếp theo, hoặc là chính là cùng thái cổ tinh vực một chút thế lực liên hệ, hy vọng có thể đạt được bên kia trợ giúp, ban cho đặc thù đan dược, bước vào tầng tiếp theo. Hắn vô tâm quản lý Hắc Viêm Cung cùng Thiên Ngự Đạo, nói cho hắn biết, không chỉ có thể vô dụng, còn có thể tiết lộ ra ngoài. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Vậy ngươi vì cái gì hoài nghi kia Thánh Hải Sơn Sơn Chủ, ngươi cho là hắn là cửu ám thần điện người nào? Xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Ta suy đoán hắn là cửu ám thần điện, thứ 9 ám vương. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Thứ 9 ám vương. Xuất hiện thân ảnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể nào, cái này Thánh Hải Sơn Sơn Chủ bày ra, chỉ là nửa bước thần quân cấp độ, thế nào lại là cửu ám thần điện, thứ 9 ám vương đâu? Xuất hiện thân ảnh lắc đầu nói. Ánh mắt bên trong thì là mang theo không tin. Chỉ là suy đoán, không có trải qua xác nhận. Nhưng là ta tin tưởng ta suy đoán. Đây là ta vốn là nghĩ phái Đỗ Hắc Minh tiến đến Thánh Hải Sơn, thăm dò một chút Thánh Hải Sơn Sơn Chủ, nhưng là không nghĩ tới Hư Lưu Thiên Thành Tàng Kính Nhân, Thẩm Lãng, bọn hắn vậy mà lại ra tay với Thánh Hải Sơn. Mà lại Đỗ Hắc Minh lại còn ngăn trở bọn hắn xuất thủ. Nếu như không ngăn trở, để bọn hắn thỏa thích chiến một trận, ta có lẽ có thể nhìn ra một chút cái gì. Hắc Phượng Hoàng nói, như vậy sao? Nếu như cái này Thánh Hải Sơn Sơn Chủ là cửu ám thần điện, thứ 9 ám vương, như vậy thực lực của hắn chỉ sợ không phải bày ra như vậy. Còn có nếu như hắn vẫn là phệ tiên giả, cùng phệ tiên giả tổ chức xen lẫn trong cùng một chỗ, như vậy Thánh Hải Sơn Sơn Chủ coi như thật không đơn giản. Xuất hiện thân ảnh cau mày nói. Ta muốn rời khỏi Hắc Viêm Cung một chuyến, đoạn thời gian gần nhất, ngươi đến thay ta. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Ngươi muốn đi địa phương nào? Ta muốn đi Hư Lưu Thiên Thành một chuyến, nhìn một chút Hư Lưu Thiên Thành thành chủ. Hắc Phượng Hoàng trả lời. Đang nói chuyện thời điểm, thân ảnh đã bắt đầu hư hóa, trong nháy mắt biến mất tại trong cung điện. Chỉ để lại đạo thân ảnh kia. Thật sự là nói làm liền làm, cũng không biết ta có nguyện ý hay không, thay ngươi. Thân ảnh oán trách một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Mặt khác một chỗ, Thánh Hải Sơn, một chỗ ám điện bên trong. Thánh Hải Sơn chủ sắc mặt bình tĩnh nhìn xem, tại một chỗ bóng ma bên trong chậm rãi đi ra mập mạp. Đột nhiên hai mắt có chút ngưng tụ. Viên Hải huynh, người ẩn tàng thật đúng là có chút sâu, người đây là muốn đột phá đến nửa bước thần quân cấp độ. So ra kém Thánh Hải Sơn chủ ngươi. Ngươi thế nhưng là đã sớm bước vào nửa bước thần quân cấp độ, ta đây không phải còn không có bước vào đó sao? Xuất hiện người, chính là lúc trước cùng Thánh Hải Sơn Sơn chủ đối thoại người. Không biết Viên Hải huynh, là từ đâu nhận được tin tức, Hắc Phượng Hoàng tu luyện ra vấn đề. Còn có Viên Hải huynh nói ra chuyện này, là vì cái gì? Thánh Hải Sơn Sơn chủ nhìn đối phương trầm giọng nói. Là vì cái gì? Đương nhiên là tài nguyên. Ta bước vào nửa bước thần quân tài nguyên còn kém một nửa, ta nghĩ mời Thánh Hải Sơn chủ hỗ trợ một chút. Viên Hải nhìn xem Thánh Hải Sơn Sơn chủ nói. Nửa bước thần quân cấp độ một nửa tài nguyên. Thánh Hải Sơn Sơn chủ thần sắc cứng lại, nhưng là rất nhanh sắc mặt khôi phục. Bọn hắn mặc dù thuộc về một cái thôn phệ tiên giả tổ chức, hợp tác cũng có ít lần, nhưng là nói đến giao tình kỳ thật một chút cũng không có. Đối phương đột nhiên nói với hắn Hắc Phượng Hoàng sự tình, muốn tài nguyên rất bình thường. Ngươi chỉ là cung cấp dạng này một cái tin tức, liền muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch được bước vào nửa bước thần quân tài nguyên, cái này chỉ sợ không đủ đi. Thánh Hải Sơn Sơn chủ nói, tin tức này chẳng lẽ còn không đủ sao? Thánh Hải Sơn Sơn chủ, ta nhưng biết ngươi đang mưu đồ Hắc Phượng Hoàng, bây giờ Hắc Viêm Cung, kỳ thật chính là Hắc Phượng Hoàng tại đương gia, một khi ngươi cầm xuống Hắc Phượng Hoàng, toàn bộ Hắc Viêm Cung đều là ngươi. Đến lúc đó Thiên Ngự Đạo, ngay tại trong khống chế của ngươi. Nếu như ta đem chuyện này tiết lộ cho Hắc Phượng Hoàng, ngươi nói, sẽ là thế nào hậu quả? Viên Hải cười tủm tỉm nhìn về phía Thánh Hải Sơn Sơn chủ. Ngươi đây là tại uy hiếp ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Thánh Hải Sơn Sơn chủ ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, khí tức kinh khủng quét sạch hướng Viên Hải. Chỉ là tại này khí tức áp chế xuống, Viên Hải thần sắc không thay đổi. Mặc dù ta còn không có bước vào nửa bước thần quân cấp độ, nhưng là ta độn thuật, Thánh Hải Sơn chủ, ngươi hiểu rõ, liền xem như thần quân, ta cũng có thể trốn. Viên Hải thần sắc tương đương tự tin. Đây cũng là Viên Hải dám lên nguyên nhân, hắn nhưng là tại thần quân trong tay cường giả thoát đi qua người. Thánh Hải Sơn Sơn chủ sắc mặt âm trầm. Viên Hải, chúng ta thế nhưng là một đoàn đội, ngươi làm như vậy, thế nhưng là phá hư giữa chúng ta hợp tác. Thánh Hải Sơn Sơn chủ mở miệng nói. Phệ tiên giả hợp tác, ngươi cũng làm thật, Thánh Hải Sơn chủ, ngươi đang nói giỡn sao? Kia Viên Hải nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, chuyện này, có những người khác biết được không? Ta cũng không muốn có người giống như ngươi uy hiếp ta. Cái này ngươi có thể yên tâm, chuyện này, trừ ta không có những người khác biết. Viên Hải mở miệng nói. Trên mặt thì là lộ ra nét mừng. Hắn là trong lúc vô tình biết tin tức này, mà hắn vừa vặn có cơ hội bước vào nửa bước thần quân cấp độ. Chỉ là thiếu khuyết tài nguyên, cho nên mới nghĩ đến uy hiếp Thánh Hải Sơn Sơn chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.